lời giới thiệu. Chữ A màu đỏ, tiểu thuyết của Nathaniel Hawthorne xuất bản năm 1850, đã được nhiều nhà phê bình đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất của nền văn học thế giới. Câu chuyện xảy ra ở Boston, thủ phủ bang Massachusetts, thuộc New England, vùng đông bắc nước Mỹ, trong những năm 1640, vào một thời mà xã hội vùng này bị giam hãm trong dòng luật lệ và giáo lý nghiệt ngã của nhà thờ Thanh giáo. Một người phụ nữ tên là Hester Brinner, vì một đứa con hoang, đã bị kết án bêu trên buộc tội nhân 3 tiếng đồng hồ trước công chúng và chịu hình phạt mang một chữ A màu đỏ cài trên ngực cho đến hết đời. Chữ A màu đỏ là dấu sỉ nhục về tội ngoại tình. Chữ A là chữ đầu của từ adultery, tội ngoại tình. Không ai ngờ được rằng người bố của đứa con hoang ấy lại là người đảm nhiệm phần hồn của Hester Brinner, mục sư Arthur Dimmesdale, một giáo sĩ trẻ đầy tài năng, được con chiên ngưỡng mộ như một vị thiên thần. Hester Brinner chịu đựng nỗi nhục nhã đau đớn, còn Arthur Dimmesdale bị sự dày vò khủng khiếp của lòng hối hận ngày một gầy mòn xanh xao. Thế nhưng quần chúng không hề hay biết gì cả, vẫn sùng kính anh như một vị thánh sống. Giữa lúc đó xuất hiện thêm một nhân vật, hình thành đủ bộ ba trong diễn biến xung đột của câu chuyện. Đó là chồng của Hester, một con người tuổi đã xế chiều, ngoại hình dị dạng mà Hester không hề yêu. Lão đã sống cuộc đời lang bạc, nay vừa đến đây thì thấy vợ trên cái buộc ô nhục. Lão bắt đầu một cuộc săn tìm kẻ tình địch để báo thù. Buộc vợ thề không bao giờ lộ tung tích của lão ra. Lão đổi cái tên giả Roger Chillingworth, xuất hiện giữa cộng đồng thanh giáo Boston với danh nghĩa là một thầy thuốc. Như vậy là tác giả Nathaniel Hawthorne đã bắt đầu câu chuyện ở chỗ mà phương sách xử lý cốt truyện cổ truyền thường kết thúc. Mối quan tâm của Hawthorne không phải là ở giai đoạn diễn biến một cuộc tình duyên éo le, mà là ở tâm lý của các nhân vật trong giai đoạn tiếp sau đầy khủng hoảng quyết liệt, và những vấn đề triết lý sâu xa rút ra từ những tình tiết trong cảnh huống ấy. Hester Brinner nhẫn nhục chịu đựng nỗi đau đớn e chè trước sự ghê sợ, khinh bỉ và nhục mạ của mọi người. Chị không bỏ đi nơi khác để làm lại cuộc đời, mà tiếp tục ở lại giữa mảnh đất đã ruồng rẫy chị, coi đó là một định mệnh. Chị giữ một phong cách giản dị khổ hạnh, tích cực lao động kiếm sống cho mình và cho đứa con gái nhỏ. Con người bị xã hội khinh rẻ ấy đã thể hiện một tấm lòng nồng hậu và nhân đạo, tự nguyện làm một bà phước, tận tụy săn sóc cưu mang những người nghèo khổ ốm đau. Sau những năm dài, cuộc sống trong sáng của chị đã biện hộ cho chị. Dần dần người ta có thiện cảm với chị, tha thứ cho lỗi lầm của chị. Chữ A màu đỏ chỉ còn là một dấu vết của quá khứ đã lùi xa về phía sau, biến thành một biểu tượng mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa của sự tích cực, của lòng thương người, của nguồn an ủi. Trong suốt thời gian Hester Brinner triền miên chịu sự sỉ nhục, thì mục sư Arthur Dimmesdale cũng triền miên dai dứt hối hận trong lòng. Sự hối hận thôi thúc anh bộc bạch tội lỗi, nhưng anh không đủ dũng khí, chỉ dùng được những lời ám chỉ để tự phê phán. Nhưng anh càng tự phê phán thì người ta lại càng kính trọng anh, và anh thấy khổ sở, tự ghê tởm chính mình. Quá trình dày vò dai dẳng ấy làm anh ngày càng héo hon, tiều tụy. Lão Roger Chillingworth từ khi xuất hiện ở Boston đã tiếp cận Dimmesdale, ngỏ ý muốn chữa bệnh cho anh. Nhưng diễn biến đặc biệt trong sự đau ốm của thể chất và tâm thần anh làm lão sinh nghi, càng quyết tâm thăm dò, tìm hiểu. Nhân dân Boston vui mừng vì Thượng Đế đã cho một vị bác sĩ y khoa lỗi lạc đến chăm sóc sức khỏe cho người mục sư mà họ xiết bao yêu quý. Người ta bố trí cho lão ở chung một nhà với Dimmesdale. Bằng sự sắc sảo của một đầu óc thông thái và quỷ quyệt, lão đã dần dần phát hiện và đi đến khẳng định anh chính là kẻ tình địch mà lão đang săn tìm. Thế là từ đấy lão bám sát anh, báo thù theo cách của lão, dùng mọi thủ đoạn kích động hành hạ cho Dimmesdale thêm đau đớn. 7 năm đằng đẵng trôi qua với sự im lặng chịu đựng của Hester, với nỗi thống khổ khắc khoải trong tâm hồn Dimmesdale mà lão Chillingworth đã nhai xé cho ngày càng thêm trầm trọng, khiến sức khỏe của anh suy sụp, chỉ còn như ngọn lửa héo hắt sắp lụi tàn. Hester Brinner nhận thấy việc giấu kín tung tích của lão chồng cũ không hẳn sẽ là tránh được tai họa cho Dimmesdale, nên chị rút bỏ lời thề, nói cho Dimmesdale biết rõ sự thật. Hai người nhận thấy âm mưu báo thù của lão Chillingworth còn xấu xa hơn nhiều so với tội lỗi của họ. Họ bàn tính cùng nhau bỏ đi thật xa, làm lại cuộc đời. Nhưng Roger Chillingworth biết được ý đồ ấy, vậy là chỉ còn một nơi để thoát khỏi tay lão, đó là bục tội hình. Ngay sau buổi thuyết giáo của Dimmesdale trong một ngày hội tụ tập đông đảo quần chúng, Dimmesdale gọi Hester và con gái cùng bước lên bục tội hình, nơi mà 7 năm về trước Hester một mình chịu hình phạt. Đứng trên bục, Dimmesdale thổ lộ lỗi lầm mình, đám đông bàng hoàng sửng sốt. Vượt qua được ngưỡng cửa của cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm, giành được chiến thắng trong nỗi thống khổ cơ cực đó, chàng mục sư trẻ tuổi gục xuống, rút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Hester Brinner. Đọc tác phẩm của Nathaniel Hawthorne, chúng ta tiếp xúc với một phong cách đặc biệt, với những diễn biến phức tạp mãnh liệt trong chiều sâu tư duy, tâm hồn nhân vật. Tác giả kể chuyện nêu những tình tiết xảy ra rồi phân tích, gợi lên những điều triết lý sâu sắc trong tâm khảm, trong tính cách của từng người, từng lớp người hoặc của quảng đại quần chúng. Giá trị trong tác phẩm của Hawthorne là ở sự phân tích tỉ mỉ, sâu rộng về nội tâm nhân vật. Hawthorne thừa kế truyền thống nghiêm ngặt của nhà thờ Thanh giáo. Ông quan tâm đến cái mà các nhà thần học thường gọi là tội lỗi vốn có của loài người. Nhưng ông đã phá tính hẹp hòi, cố chấp và tàn ác của nhà thờ Thanh giáo New England. Những sáng tác của ông thấm nhuần tính nhân đạo sâu sắc. Vấn đề tội lỗi là đề tài được lặp đi lặp lại trong suốt quá trình sáng tác của Hawthorne. Nhưng sự chú ý của Hawthorne không phải là ở bản thân tội lỗi, mà tập trung vào tác động tâm lý do tội lỗi gây ra. Trong cách cảm của Hawthorne, tội lỗi lớn nhất trong chữ A màu đỏ không phải là tội ngoại tình của Hester Brinner, cũng không phải là tội của Dimmesdale, mà là tội lỗi ở chính Roger Chillingworth đã xúc phạm vào cõi thiêng liêng trong tâm hồn Dimmesdale. Hawthorne đã miệt mài để hết tâm trí vào cuộc tranh luận kéo dài năm này sang năm khác về bản chất con người. Trong thế kỷ đương thời, có một dòng tư tưởng lãng mạn tích cực nhấn mạnh rằng con người bẩm sinh là tốt. Quan điểm này xuất phát từ Jean-Jacques Rousseau và người đề xướng quan điểm này trong văn học Mỹ là Emerson. Hawthorne không lãnh đạm trước sức quyến rũ của tư tưởng tích cực này. Việc Hawthorne xử lý tính cách nhân vật Hester Brinner trong chữ A màu đỏ tỏ rõ một tấm lòng đồng tình thương cảm. Hester là một phụ nữ cương nghị. Chị không hối hận về hành vi ngoại tình với mục sư Dimmesdale. Chị cũng không đồng tình với nỗi cắn rứt lương tâm của Dimmesdale. Chị nói với Dimmesdale, điều chúng ta đã làm có một tính thánh quá của riêng nó. Khi chị ngồi với chàng mục sư trong rừng, chị đã bỏ chữ A màu đỏ ra khỏi ngực mình và vứt xuống đất. Việc Hester vứt cái dấu sỉ nhục ấy đi là sự nổi loạn của chị. Thế nhưng, câu chuyện cũng viện ra nhiều lý lẽ để bảo vệ luật pháp và lương tâm. Dimmesdale đã nói đến pháp luật mà chúng ta đã vi phạm. Hester sau khi vứt chữ A màu đỏ đi, đã phải nhặt lại để cài lên ngực mình trước đòi hỏi của Babbage. Hester và Dimmesdale không còn tìm cách trốn đi như đã dự tính, mà trái lại, Dimmesdale đã bước lên bục tội hình, bộc lộ thẳng thắn lỗi lầm trước quần chúng, rồi chịu chết, yên tâm đã chiến thắng bản thân. Các tiểu thuyết của Houghton là cho hư danh là mọi tội lỗi lớn, dù đó là để bảo toàn thanh danh mình, như Dimmesdale đóng vai đạo đức giả suốt 7 năm trời. Con người chỉ có thể được cứu vớt nhờ sự khiêm nhường, chịu khuất phục ý chí của đấng thiêng liêng. Sự khiêm nhường là yếu tố hòa hợp, cân bằng trong mối quan hệ giữa người với người. Houghton lại luôn nêu bật được quan điểm về cái thiện và cái ác bên trong một con người. Nhiều truyện ngắn và truyện dài trong sáng tác cả trước và sau chữ A màu đỏ, cũng như trong chuyện này, Houghton đã luôn luôn nghiền ngẫm về những mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau giữa cái tốt và cái xấu, về cái xu hướng hòa làm một hoặc đảo chỗ cho nhau giữa hai nhân tố ấy trong từng cá nhân. Dưới một bề ngoài mô phạm đạo đức, bên trong vẫn có những điều đáng hổ thẹn, thậm chí những vết nhơ và tội ác. Ngược lại, dưới cái bề ngoài tội lỗi bị khinh bỉ và bị lên án, lại có một tâm hồn nhân ái, vị tha. Một đặc điểm nổi bật nữa của Houghton là tài sử dụng thành thạo lối phúng dụ, tức diễn đạt ngụ ý, và lối dùng hình ảnh tượng trưng. Phép diễn đạt ngụ ý và bằng tượng trưng của Houghton là đặc biệt thành công trong chữ A màu đỏ, mà nhiều đoạn đã lộ rõ ý của tác giả muốn mô tả thành một truyền thuyết. Mỗi địa điểm, mỗi nhân vật và mỗi sự kiện đều mang một ý nghĩa sâu rộng hơn. Bục tội hình như một đoạn đầu đài mang ý nghĩa của sự trừng phạt trong đoạn đầu câu chuyện và mang ý nghĩa của sự chuộc tội trong đoạn cuối. Rừng hoang là một nơi mà con người sa vào con đường lầm lạc về mặt tinh thần đạo lý. Khóm tầm xuân trước cửa nhà tù, mụ già hippie, vân vân đều mang một ngụ ý. Bản thân chữ A màu đỏ là tượng trưng cho tội ngoại tình, nhưng còn hơn thế, nó tượng trưng cho mọi tội lỗi, và khi người ta càng mở rộng tầm của nó ra xa thêm, thì nó lại tượng trưng cho tất cả mọi lỗi lầm và yếu kém, ngăn trở sự vận động thỏa đáng của xã hội loài người. Và quái âm thai, cái chữ A màu đỏ sỉ nhục ấy lại tiến đến chỗ biến thành một biểu tượng mang ý nghĩa khác hẳn. Ý nghĩa của lòng nhân ái, của nguồn an ủi, ý nghĩa của cái thánh giá trên ngực người nữ tu sĩ trước con mắt những tín đồ thanh giáo khắc nghiệt. Ở Houghton, sự sụp ngã của một con người là sự sụp ngã có phúc. Qua tội lỗi và đau khổ, con người đạt tới một chiều sâu tâm hồn và một chiều rộng nhãn quan mà nếu không va vấp và chịu sự hành xác thì không thể nào đạt tới được. Nathaniel Houghton còn có một khả năng nhạy bén về thuật kết cấu câu chuyện. Cấu trúc của truyện chữ A màu đỏ chặt chẽ. Bốn nhân vật: Hester Brinner, Arthur Dimmesdale, Roger Chillingworth và Bepax gắn chặt với nhau trong cái mạng tơ vò của một cảnh huống cuộc đời dường như không thể nào có giải pháp. Việc tác giả sử dụng với một sự sắp đặt cố ý cái bục bêu tội nhân ở ba lớp chủ yếu của câu chuyện, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn kết, tạo ra sự thống nhất về không gian. Cốt truyện đang quyện chặt tạo ra sự thống nhất về diễn biến, một quá trình diễn biến phát triển chậm rãi nhưng không khoan nhượng, lên đến điểm tột đỉnh là cuộc thú tội của Dimmesdale trước công chúng. Phong cách viết đi vào cõi nội tâm, phân tích những triết lý sâu sắc bên trong tinh thần của sự vật. Khả năng phát triển ý nghĩa của các hình ảnh tượng trưng cộng với kỹ năng viết điêu luyện, tất cả những đức tính nói trên đã tạo nên cái hay đặc thù của Houghton và đã làm cho các tác phẩm của ông được đánh giá cao, gây được sức thuyết phục mạnh mẽ đối với độc giả từ giữa thế kỷ 20 trở về sau. Houghton là một nhà văn lớn, một trong những nhà viết tiểu thuyết có tài năng trong nền văn học Mỹ. Nathaniel Houghton sinh năm 1804 ở Salem, bang Massachusetts, vùng đông bắc nước Mỹ, thuộc một dòng họ người Anh đã đến đây từ năm 1630 và đã góp phần lập ra khu định cư đầu tiên của thuộc địa Anh ở vùng này, mà những người thực dân Anh đầu tiên đặt tên là nước Anh mới, New England. Tại vùng này vào cuối thế kỷ thứ 17, khoảng 100 năm trước cuộc cách mạng nước Mỹ, một số tín đồ thanh giáo cuồng tín cho rằng con người có thể bán mình cho quỷ dữ và trở thành phù thủy. Thân sinh ra ông nội Nathaniel Hawthorne sống vào thời ấy là một quan tòa thanh giáo khắc nghiệt, đã kết án treo cổ nhiều người bị gán cái tội ấy. Một trong những nạn nhân của ông đã phát một lời trù rủa độc địa cho ông ta và con cháu ông ta sau này. Nhưng sự kiện này đã có ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ của Nathaniel Hawthorne và tác động đến các sáng tác của ông. Bố của Hawthorne là một thuyền trưởng, chết trong một chuyến đi biển lúc Hawthorne mới 14 tuổi. Tâm trạng đau buồn đã khiến người mẹ tự tách biệt khỏi xã hội, sống ẩn dật. Nếp sống đó cũng có ảnh hưởng tới Nathaniel Hawthorne sau này. Khi đang học ở trường đại học Bowdoin năm 1828, Hawthorne đã bắt đầu tập viết văn và mang hoài bão muốn trở thành nhà văn lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Salem, Hawthorne trong một thời gian dài vẫn giấu kín bút danh, đóng kín cửa đọc sách, nghiên cứu, rèn luyện tư duy và khả năng sáng tác văn học. Mùa hè ông đi thăm thú nơi này nơi nọ trong vùng New England, hòa mình vào quần chúng ở các phiên chợ và các cuộc tụ tập, quan sát tìm hiểu cuộc sống. Trong quá trình tự rèn luyện, học hỏi, ông đã viết nhiều truyện ngắn, nhưng thường viết xong ông lại hủy bỏ. Mãi đến năm 1837, ông mới cho ra mắt được cuốn sách đầu tiên mang tên ông. Đó là cuốn Những truyện kể lại vài lần, tập hợp một số truyện ngắn mà ông đã viết trong những năm qua. Ông xin vào làm ở sở thuế quan Boston. Năm 1842, ông cưới vợ và về sống ở một ngôi nhà mục sư cổ tại Concord, cũng bang Massachusetts, trong 4 năm. Tiếp tục viết và tập truyện ngắn Những mảng rêu từ một ngôi nhà mục sư cổ ra đời năm 1846. Chính thời kỳ này đã được ông nhắc đến trong phần mở đầu cuốn Chữ A màu đỏ. Là một đảng viên dân chủ, ông được chính quyền đảng dân chủ của Tổng thống Polk cho vào làm ở phòng thuế quan Salem. 3 năm sau, đảng Whig lên cầm quyền. Ông mất việc. Trong nỗi chán ngán, ông đã ngồi viết Chữ A màu đỏ. Bản thảo Chữ A màu đỏ được hoàn thành, khi đọc lại ông đã nhiều lần ướt nước mắt. Phải tóm bắt được những giây phút như thế mới hiểu thấu được tâm hồn ông. Cuốn Chữ A màu đỏ đã lập tức làm ông nổi tiếng, không những ở Mỹ mà ở cả nước Anh, vốn khó tính đối với tác phẩm của các nhà văn Mỹ. Những năm tiếp theo vẫn là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Nathaniel Hawthorne. Ông đã viết cuốn Ngôi nhà bảy đầu hồi, cũng là một tác phẩm trứ danh, năm 1851. Cuốn Câu chuyện tình ở Piltdown, năm 1852. Một số truyện cho trẻ em như Cuốn sách kỳ diệu cho các bé gái bé trai, năm 1852, và Những chuyện kể về rừng rậm cho các bé gái bé trai, 1853. Năm 1853, Tổng thống Mỹ Franklin Pierce, bạn học cũ của Hawthorne, cử ông đi làm lãnh sự Mỹ tại Liverpool, Anh. Gia đình ông sang Anh sinh sống từ 1853 đến 1858. Sau đó ông đi du lịch sang lục địa châu Âu. Trong thời kỳ này, Nathaniel Hawthorne viết thêm cuốn Thần đồng nội bằng cẩm thạch, năm 1860. Đây là cuốn truyện viết hoàn chỉnh cuối cùng của ông, nói về cái thiện và cái ác trong lòng người. Năm 1860, Hawthorne cùng gia đình trở về Mỹ. Những chuyện ông viết về cuối đời đều dở dang, chất lượng sút kém. Một lý do nào đấy không xác định được đã làm khô cạn tài năng sáng tác của ông. Nathaniel Hawthorne mất năm 1864, vừa tròn 60 tuổi. Sau khi ông mất, bạn bè tập hợp lại những đoạn bản thảo chưa hoàn chỉnh, xuất bản thành một số cuốn. Septimius Fenton, 1872, Mối tình Dolliver 1876, Bí mật của bác sĩ Grimhauer 1883 và Dấu chân tổ tiên 1883. Nói về sáng tác của Houghton, người ta không quên nhắc đến những tác phẩm ông viết cho trẻ em. Ông đã đưa một sắc thái hoàn toàn mới mẻ vào nền văn học phục vụ thiếu nhi. Không phải với phương pháp mượn một câu chuyện để răn dạy, thuyết giáo con trẻ, ông đã trân trọng viết cho thiếu nhi như viết cho người lớn, có chiều sâu tư tưởng và lực truyền cảm mạnh mẽ. Cuốn sách viết cho thiếu nhi của ông được nhiều người biết đến nhất là cuốn Những truyền kể về rừng rậm cho các bé gái bé trai năm 1853. Nhà văn lớn Nathaniel Hawthorne đã cống hiến cho nền văn học Mỹ những trang văn đầy chất thơ và tri thức sâu sắc của mình về bản chất con người. Chữ A màu đỏ, chương 1, cánh cửa nhà tù. Một đám đông người râu đậm rịch, quần áo màu sẫm, đội mũ chớp nhọn xám, đứng xen lẫn với nhiều phụ nữ, kẻ đội mũ trùm, kẻ để đầu trần, tụ tập trước một tòa nhà lớn bằng gỗ, có cánh cửa ghép bằng những tấm gỗ sồi nặng nề, đóng đinh sắt to tướng. Những kẻ sáng lập nên một khu định cư mới, dù ban đầu có thể có dự án xây dựng một xã hội không tưởng vì nhân phẩm và hạnh phúc con người như thế nào đi nữa, vẫn đều theo một quy luật bất biến thừa nhận rằng trong những việc tất yếu thực tế cần làm trước tiên, phải dành một mảnh đất của miền đất chưa khai phá ấy làm một bãi nghĩa địa và một mảnh khác để xây một nhà tù. Theo đúng quy luật đó, người ta có thể đoán chắc rằng các ông tổ của Boston đã dựng ngôi nhà tù đầu tiên ở đâu đó gần Cochill, một cách cũng sớm sủa, kịp thời gần như việc họ vạch ranh giới lập bãi tha ma đầu tiên trên lô đất của Isaac Johnson và quanh mộ ông ta, nơi sau này đã trở thành trung tâm của toàn khu mộ cổ tập hợp lại trong nghĩa địa nhà thờ King. Có một điều chắc chắn là khoảng 15 hoặc 20 năm gì đấy sau khi khu định cư thành phố được lập ra, ngôi nhà tù bằng gỗ đã mang dấu vết của thời gian giải dầu mưa nắng và nhiều dấu hiệu khác của sự già cỗi, tạo thêm cho bộ mặt dữ dằn, đe dọa và cay độc của nó một sắc thái càng u ám hơn. Lớp han rỉ trên những bộ phận bằng sắt thô nặng của cánh cửa sồi trông có vẻ cũ kỹ lâu đời hơn bất kỳ một thứ gì khác ở cái đất tân thế giới này. Giống như tất cả những gì gắn liền với tội lỗi, nó có vẻ như chưa bao giờ trải qua một thời non trẻ. Trước tòa nhà hắc ám ấy, trên khoảng đất giữa nó với lòng đường có một bãi cỏ tràn ngập những cây cúc gai, cỏ gà, ngưu bàn. Rạc những thứ cây cỏ xấu xí đã hiển nhiên tìm thấy một cái gì đó ăn ý ở miếng đất đã đẻ ra vào một thời điểm sớm đến thế. Bông hoa màu đen của xã hội văn minh, cái nhà tù. Nhưng một bên lối ra vào hầu như bắt rễ từ ngưỡng cửa lại có một khóm tầm xuân. Cứ vào dạo tháng 6 này, hoa lại nở đầy như những hạt ngọc tinh tế đính trên tấm áo xanh của nó. Người ta có thể tưởng chừng như những bông hoa này trao gửi hương thơm dịu dàng và sắc đẹp mỏng mảnh của mình cho người tù khi bị dẫn qua đây, đưa vào ngục tối, hoặc cho kẻ phạm nhân thành án khi bị đưa ra qua đây, dẫn tới nơi xử tội, để biểu thị rằng tấm lòng thông cảm sâu sắc của thiên nhiên cũng có thể tỏ sự thương xót và ân cần với họ. Do một sự tình cờ kỳ lạ, khóm tầm xuân này vẫn được bảo toàn qua lịch sử, nhưng không biết có phải nó chẳng qua chỉ là vật còn sống sót từ cõi hoang dã khắc nghiệt xa xưa, tồn tại lâu đến thế sau khi những cây thông và những cây sồi khổng lồ trùm bóng lên nó đã đổ nát từ bao giờ, hay là có căn cứ hợp lý để tin rằng nó đã mọc lên từ dưới vết chân của Anne Hutchinson, thần thánh, khi bà bước vào cửa nhà tù này. Dù sao chúng tôi cũng không nhận vào mình trách nhiệm phải xác định nguồn gốc của nó. Chợt bắt gặp nó ngay trên ngưỡng cửa câu chuyện này của chúng tôi. Câu chuyện sắp bắt đầu từ cánh cửa nhà tù mang điềm dữ này. Chúng tôi hầu như không thể làm thế nào khác hơn là ngắt lấy một trong những bông hoa của khóm tầm xuân và trao tặng bạn đọc. Chúng ta hãy mong rằng nó sẽ có tác dụng tượng trưng cho một niềm hy vọng dịu ngọt nào đó, có thể hé ra trong quá trình diễn biến, hoặc làm vơi bớt nỗi u sầu trong đoạn kết của một câu chuyện về sự mềm yếu và đau khổ của con người. Chú thích: Anne Hutchinson, 1591-1643, người phụ nữ lãnh đạo một giáo phái cơ đốc chống chủ nghĩa thanh giáo, cho rằng những người được ân huệ của Chúa thì nhận sự dìu dắt trực tiếp của Chúa, và đa số các mục sư đều kém cỏi hơn những người ấy. Tư cách và hành động nhiệt tình của Anne Hutchinson như một nữ kháng hộ đã làm cho mọi người, nhất là phụ nữ, rất yêu mến bà. Học thuyết của bà có chiều hướng phá hoại ảnh hưởng của chủ nghĩa thanh giáo, nên bà bị buộc tội phỉ báng giới tăng lữ, bị giam và bị kết án trục xuất khỏi bang Massachusetts. Tín đồ của bà được gọi là người Antinomian, cùng bà đi sang bang Rhode Island, mà bà là một trong những người sáng lập, cũng thuộc miền New England. Chú thích của người dịch: Chương 2: Khu chợ. Trong ngõ trại giam vào một buổi sáng mùa hè nọ, cách đây trên 2 thế kỷ, dân Boston đứng xúm xích khá đông trên bãi cỏ trước nhà tù. Mọi con mắt chăm chú đổ dồn vào cánh cửa gỗ sồi đóng đinh sắt kiểu cổ. Nếu là ở một dân tộc khác hoặc ở một thời kỳ nào đó gần đây hơn trong lịch sử của miền New England này, thì cái vẻ nghiêm khắc dữ tợn đằng đằng sát khí trên những gương mặt râu ria bờm sờm của những con người kia hẳn đã là điềm báo trước một sự kiện gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra. Hẳn sẽ không thể là một cái gì dưới mức cuộc hành quyết một kẻ tội phạm nào đấy mà mọi người đều biết, mà bản án kết tội của pháp lý chẳng qua chỉ là sự thừa nhận lời phán quyết của công chúng phẫn nộ. Nhưng ở đây, trong thời buổi mang tính cách khắc nghiệt của xã hội Thanh giáo thuở ban sơ ấy, không thể hình dung lối suy luận như vậy một cách khẳng định. Sự thật có thể chỉ là một kẻ nô lệ lười biếng hay một đứa trẻ ngỗ ngược bị cha mẹ trao cho nhà chức trách, sắp bị đưa ra sửa tội bằng roi. Cũng có thể là một tín đồ antinomian, một Quaker hay một kẻ cuồng tín của một thứ dị giáo khác, sắp bị đánh đòn, đuổi ra khỏi thành phố, hoặc một người da đỏ ăn không ngồi rồi hay lang thang lêu lỏng, sinh sự náo loạn giữa phố vì uống phải nước lửa của người da trắng, sắp bị một trận roi vọt trừng phạt rồi bị tống cổ vào rừng sâu. Mà cũng có thể là một con mụ tính tình gai gắt ác độc, sắp bị xử tội chết dưới giá treo cổ. Dù là trường hợp nào đi nữa, thái độ của công chúng vẫn mang một vẻ trang trọng giống như nhau. Vẻ đó thật thích hợp với những con người xem tôn giáo và luật pháp hầu như chỉ là một. Cả hai điều đó hòa lẫn vào tính cách của họ một cách nhuần nhuyễn, đến nỗi các biện pháp xử lý nhẹ nhất và nghiêm khắc nhất đều được xem là đáng tôn trọng và đáng kính sợ như nhau. Nếu có sự thông cảm nào mà một người có tội có thể mong chờ ở những kẻ ngoài cuộc đứng xem quanh đoạn đầu đài, thì đó chỉ là tí chút thông cảm sơ sài và hờ hững. Ngược lại, một hình phạt mà trong thời đại chúng ta ắt sẽ bao hàm một ý nghĩa sỉ nhục, nhạo báng và bông đùa giễu cợt ở mức độ nào đó, thì thời ấy có thể khoác một vẻ cũng trang nghiêm, gần như là một vụ án tử hình vậy. Có một tình tiết đáng chú ý trong cái quang cảnh buổi sáng ấy, khi câu chuyện này của chúng tôi bắt đầu, là đám phụ nữ có mặt khá đông đảo trong số người tụ tập trước cửa nhà tù, biểu lộ mối quan tâm đặc biệt đến hình thức xử phạt nào đó mà người ta đang chờ đợi chứng kiến. Thỏa ấy cũng chả có sự tế nhị gì nhiều lắm để khiến cho ý thức về sự bất nhã có thể ngăn giữ những con người mang váy lót và váy phòng đừng có sấn sổ bước ra giữa nơi công cộng và chen lấn để chêm cái thân hình chẳng mảnh mai gì của họ, nếu có điều kiện, vào giữa đám đông đứng sát bên đoạn đầu đài trong một vụ hành quyết. Về tinh thần cũng như về thể xác, lớp đàn bà và con gái ấy thuộc dòng dõi và lễ giáo của người Anh xưa, mang tính chất thô lỗ hơn những con cháu tao nhã của họ, cách họ một thời kỳ dài hàng 6-7 thế hệ. Bởi vì qua suốt hệ thống ấy của dòng họ, mỗi người mẹ kế tiếp lại truyền sang cho con mình một sắc hồng nhạt hơn, một vẻ đẹp thanh tú hơn nhưng chóng tàn hơn, và một khổ người thon thả hơn, nếu không phải là một tính cách yếu hơn và kém vững chãi hơn mình. Những người đàn bà hiện đứng trước cánh cửa nhà tù kia đang sống trong vòng không đầy nửa thế kỷ sau thời Elizabeth đệ nhất, vị nữ hoàng đầy tính chất đàn ông nhưng không phải hoàn toàn thiếu tư cách tiêu biểu cho nữ giới. Họ là đồng hương của nữ hoàng đó, và món thịt bò cùng thứ bia của quê hương họ với một chế độ dinh dưỡng tinh thần cũng chẳng tinh tế hơn chút nào, đã tham gia một phần lớn vào công cuộc cấu tạo nên con người của họ. Bởi vậy cho nên, buổi sáng hôm ấy, ánh mặt trời rạng rỡ đã ngời sáng trên những đôi vai rống và những bộ ngực nở nang, trên những đôi má phính đỏ ửng, những đặc điểm của thể chất đã chín từ hồi còn trên hòn đảo nước Anh cổ xa xôi, hầu như chưa phai nhạt hoặc thon thả đi được tí nào trong bầu không khí của New England, nước Anh mới. Hơn nữa, ở các bậc phu nhân này còn có một phong thái táo tợn, ăn nói quang quang, hình như hầu hết bọn họ đều vậy cả, có thể khiến cho chúng ta trong thời đại ngày nay phải giật nảy mình vì nội dung của lời phát biểu hoặc vì âm lượng của tiếng nói. Này các bà ơi, một phu nhân trạc 50 tuổi có nét mặt khắc nghiệt lên tiếng. Tôi xin có một nhời thế này, muốn hay muốn tốt gì cho xã hội, xin hẳn cứ giao quyền xử tội những đồ gian tà như cái con mẹ Hester Prynne này cho cánh phụ nữ chúng ta, vừa lớn tuổi chín chắn, vừa có tiếng tốt trong xứ đạo. Các bà nghĩ sao nào, hở các bà? Ví như cứ lôi cổ cái con mất nết ấy ra trước nhóm 5 người chúng mình đang đứng đây này, cho chúng mình xét xử, thì liệu hắn có hưởng được cái án kia của các vị quan tòa đáng kính để mà thoát được không chứ? Ừ, tôi tin là không. Một bà khác nói, người ta bảo rằng đức cha Dimmesdale, vị mục sư thánh thiện coi sóc phần hồn cho con mụ ấy, rất lấy làm đau buồn vì một vụ nhục nhã đến như vậy lại xảy ra trong giáo khu của người. Các cụ quan tòa là những ngài biết sợ Chúa, cơ mà họ quá ư là từ bi, thật thế đấy. Một bà thứ ba cũng tuổi đã xế chiều tiếp lời, đáng ra chí ít họ cũng phải đóng một cái dấu sắc nung đỏ lên trán con mụ Hester Brinner. Tôi thì cứ xin nói chắc rằng bà Hester nhà ta bị đóng cái dấu ấy hẳn sẽ phải co rúm lại. Đằng này thì cái con hư đốn ấy cứ việc trân tráo, cóc cần phải bận tâm đến cái gì người ta đeo lên vạt áo trước ngực hắn. Phải thế không nào? Rồi các bà xem, hắn có thể che nó đi bằng một cái phiên hoa hay một đồ trang sức nào đó giống như vậy của bọn ngoại đạo, và thế là cứ việc vác mặt hiên ngang đi trên đường phố như thường. Một bà còn trẻ tay dắt đứa con nhỏ nói xem vào, giọng nhẹ nhàng hơn, cứ để chị ta che cái dấu ấy đi nếu chị ta muốn, nhưng nó sẽ vẫn luôn luôn gây nhức nhối trong lòng chị ta. Gớm, nói làm gì đến những dấu với vết trên vạt áo hay trên trán ạ? Rõ thừa hơi. Một bà khác, nhân vật xấu xí nhất cũng như tàn nhẫn nhất trong số những kẻ tự cho mình cái quyền xử án ấy, kêu lên, ả làm nhục cho cánh đàn bà chúng ta, bắt ả phải chết. Phải chăng không có điều luật nào về vấn đề này? Có chứ, cả trong kinh thánh, cả trong bộ luật. Để rồi xem, các vị quan tòa đã không làm cho ra nhẽ, rồi đây sẽ cứ ngồi mà ngậm bồ hòn khi vợ hay con gái các vị đi làm bậy. Ôi thôi thôi, xin mở lượng hải hà cho chúng dân bà ơi. Một người đàn ông trong đám đông thốt lên, chả lẽ không còn thứ đức hạnh nào khác ở người phụ nữ nữa sao, mà chỉ có cái đức sợ giá đeo cổ? Nói như bà thì khắc nghiệt quá đấy. Nhưng thôi, xin hãy yên lặng các bà. Kìa, người ta đang mở khóa cửa nhà tù. Đích thân ả, Hester Brinner, sắp đi ra đấy. Cánh cửa nhà tù bị đẩy mạnh từ bên trong, mở tung. Thoạt tiên như một bóng đen ló ra giữa ánh mặt trời, xuất hiện cái bộ dạng hung thần ác nghiệt của viên tư tế thành phố, kiếm đeo bên hông, gậy quyền trong tay. Nhân vật này là hình ảnh đặc trưng thể hiện ở cái vẻ bề ngoài của mình, toàn bộ tính chất nghiêm khắc, thảm đạm của quy tắc luật pháp thanh giáo, mà phận sự của ông ta là thực hiện giai đoạn cuối cùng và trực tiếp của việc thi hành luật pháp đó đối với kẻ phạm tội. Tay trái đưa thẳng chiếc gậy quyền ra phía trước, ông ta đặt bàn tay phải trên vai một người đàn bà trẻ, kéo chị này từ phía trong ra. Khi tới ngưỡng cửa nhà tù, chị này vụt đẩy ông ta ra với một cử chỉ đầy tự trọng và sức mạnh của tính cách, rồi bước ra ngoài trời như thể hoàn toàn do ý muốn của mình. Chị bế trong tay một đứa bé khoảng 3 tháng. Đứa bé nhấp nháy mắt và ngoảnh bộ mặt tí xíu sang một bên trước ánh sáng chói lọi. Bởi cho tới lúc này, những giờ phút ban đầu của cuộc đời đứa bé, chị mới được làm quen với cái tranh tối tranh sáng âm u của hầm ngục hoặc những buồng giam tối tăm khác của nhà tù. Khi người thiếu phụ, người mẹ trẻ của đứa bé ấy đứng bộc lộ hoàn toàn ra trước mắt đám đông, hình như phản xạ đầu tiên của chị là ghì chặt đứa bé vào ngực, chẳng phải chủ yếu do một sự thôi thúc của tình mẹ con, mà hình như chính là để có thể che giấu đi một cái dấu hiệu gì đấy theo hoặc đính trên áo của mình. Thế nhưng một lát sau, tỉnh táo nhận thức được rằng một dấu hiệu này của sự hổ thẹn sẽ chỉ có tác dụng vụng về che giấu, không nổi một dấu hiệu khác mà thôi. Chị bèn hạ con xuống, bế trên cánh tay, rồi ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên với một nụ cười ngạo mạn và một cái nhìn mà không ai dễ gì làm cho bối rối. Chị đưa mắt nhìn những người dân trong thành phố và láng giềng của chị vây quanh. Trên ngực áo chị lộ ra một chữ A hoa bằng vải mịn đẹp màu đỏ, viền những đường thêu tinh tế công phu và những nét trang trí hoa mỹ kỳ dị bằng kim tuyến. Nó được trình bày thật nghệ thuật và thể hiện một khiếu thẩm mỹ sáng tạo phong phú kỳ diệu, đến nỗi nó hoàn toàn có tác dụng như một khoản tô điểm trao chuốt cuối cùng, rất hợp với bộ y phục chị đang mặc. Bộ y phục mà vé lộng lẫy thật là phù hợp với gu của thời đại, nhưng lại vượt quá xa mức cho phép của quy tắc hạn chế chi tiêu do chính quyền khu định cư ấn định. Người thiếu phụ có thân hình cao to nhưng vẫn có một dáng thanh lịch hoàn hảo. Tóc chị đen và dày, bóng nhoáng, hắt ra những tia sáng dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt chị, ngoài vẻ xinh đẹp của những đường nét cân đối và nước da tươi thắm, còn gây một ấn tượng đặc biệt ở vầng trán cương nghị và đôi mắt đen sâu thẳm. Chị cũng có dáng vẻ như một phu nhân, theo kiểu cách của phụ nữ Trâm Anh thời đó, mà đặc điểm là một vẻ trang trọng và đường hoàng, chứ không phải là cái vẻ uyển chuyển tế nhị, phù hoa, và thật là khó tả của các bà quý tộc đời nay. Và chưa bao giờ Hester Pinner lại có dáng vẻ một phu nhân, đúng theo cách hiểu xưa về từ ngữ này. Hơn lúc ấy, khi chị vừa bước ra khỏi cửa nhà tù, những người từng quen biết chị và chắc mẩm sẽ nhìn thấy chị tối sầm lại dưới đám mây tai họa, lúc này đều ngạc nhiên, thậm chí giật mình khi thấy sắc đẹp của chị sao mà rạng rỡ đến thế, biến nỗi bất hạnh và ô nhục bao phủ quanh chị thành một vần hào quang tỏa sáng. Đối với một người quan sát nhạy cảm, có một cái gì đó đớn đau thấm thía bên trong cảnh tượng này. Bộ quần áo của chị mà chị đã thêu mai trong nhà tù, mà kiểu cách phần lớn do bản thân chị tưởng tượng sáng tạo ra, có vẻ như muốn biểu thị thái độ tinh thần của chị, tính bất chấp liều mạng trong tâm trạng chị, qua những đặc điểm ngông cuồng, bay bướm, độc đáo của nó. Nhưng đặc điểm nổi bật hơn cả đã thu hút sự chú ý của mọi con mắt và đã thay hình đổi dạng kẻ mặc bộ y phục ấy. Có thể cho là như vậy. Đến nỗi mọi người, cả đàn ông lẫn đàn bà, trước kia đã quen thuộc Hester, nay bỗng nhiên sửng sốt như thể nhìn thấy chị lần đầu. Đặc điểm ấy là chữ A màu đỏ kia với những đường thêu thùa kỳ diệu rạng rỡ trên ngực chị. Nó có tác dụng như một thứ bùa phép, lôi chị thoát ra khỏi những mối liên hệ thông thường với loài người, đặt chị trong một môi trường đặc biệt của riêng một mình chị. Cái tài thêu thùa của ả thì khỏi phải bàn. Một trong những bà đứng đấy nhận xét, trước ả đã bao giờ có người đàn bà nào nghĩ ra cái cách phô bày tài nghệ của mình như vậy chưa? Các bà thử nghĩ xem, đó là cái gì nếu không phải là để cười vào mũi các cụ quan tòa ngoan đạo, để biến cái hình thức trừng phạt mà các vị đáng kính ấy dành cho ả trở thành một điều hãnh diện. Bà phu nhân có bộ mặt sắt đá nhất trong đám, cất tiếng giận dữ. Cứ lột quách cái áo đẹp đẽ ấy của bà Hester ra đi. Còn cái chữ đỏ ả thêu kỳ quặc thế kia, thì tôi xin cúng một miếng giả rách thấp khớp của tôi để làm một chữ khác lớn hơn. Thôi xin các bà, nói nhỏ thôi. Người phụ nữ trẻ tuổi nhất trong bọn họ thì thầm. Đừng để chị ta nghe thấy mà tội. Mỗi mũi thêu ở cái chữ ấy là một mũi đâm đau nhói vào tim chị ta đấy. Viên tư tế dữ tợn lúc này vung chiếc gậy quyền lên. Nào xin tránh ra cho bà con. Nhân danh đức vua, ông ta kêu lên, tránh ra một lối cho đi với nào. Xin hứa với bà con, chúng tôi sẽ cho mụ Prina đứng ở một chỗ mà tất cả bà con nam phụ lão ấu đều có thể nhìn thấy rõ cái đồ thêu trang trí trên người mụ từ giờ đến tận 1 giờ chiều. Cầu Chúa ban phước lành cho khu định cư Massachusetts đầy đức hạnh, nơi đây mọi tội lỗi đều phải bị lôi ra trước ánh sáng mặt trời. Nào đi, bà Hester, đến khu chợ mà phô cái chữ A màu đỏ của bà ra cho mọi người xem. Tức thì đám đông giãn ra nhường một lối đi. Viên tư tế dẫn đầu, Hester Pinner bước theo sau đi tới chỗ người ta đã chọn làm nơi trừng phạt chị. Kèm sau chị là một đám rước lộn xộn, không hàng không lối. Đàn ông vầng trán nghiêm nghị, đàn bà vẻ mặt hầm hầm. Một đám đông học sinh háo hức và tò mò, chẳng hiểu gì mấy, chỉ biết là được nghỉ một buổi học, kéo nhau chạy phía đằng trước Hester, liên tục quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt chị, vào đứa bé hay hấp hái mắt mà chị bế trên tay và vào cái chữ ô nhục màu đỏ trên ngực chị. Khoảng cách từ cửa nhà tù đến khu chợ không xa. Thế nhưng, đo bằng tâm trạng đau đớn của kẻ bị tù tội, có thể coi đó là một cuộc hành trình khá dài. Vì dù cho thái độ bên ngoài của chị thản nhiên, ngạo mạn là thế, mỗi tiếng bước chân của những người lũ lượt kéo theo nhìn chị kia đều đâm một nhát đau nhức nhối vào lòng chị. Như thể quả tim chị bị ném ra giữa đường cho tất cả bọn họ hắt hủi và giẫm đạp. Song le, trong bản chất tự nhiên của con người chúng ta có một khả năng thật kỳ diệu, đầy ân phước, là trong khi đang bị tra tấn, một nạn nhân không bao giờ cảm biết được cường độ ác liệt của cực hình, mà chỉ sau đó mới nhận thấy rõ cái đau thấm sâu nhức nhối. Bởi vậy, với một phong thái gần như bình thản, Hester Pinner chịu đựng được qua hết giai đoạn này của cuộc thử thách. Chị bị dẫn tới một cái bục, một thứ đoạn đầu đài, dựng ở mé tay quảng trường họp chợ. Cái bục này hầu như nằm hẳn bên dưới mái chìa của một ngôi nhà thờ cổ nhất của Boston và có vẻ như là một công trình phụ cố định của ngôi nhà này. Thật vậy, cái đoạn đầu đài này là một phần của bộ máy hình phạt mà đã vài ba thế hệ nay người ta chỉ còn xem như là một vấn đề lịch sử đơn thuần. Nhưng trong thời xưa ấy, nó đã được dùng làm một tác nhân cổ vũ như cái máy chém trong bàn tay những người dùng chính sách khủng bố ở Pháp. Để giới thiệu một cách ngắn gọn, nó chính là cái bục bêu tội nhân. Trên bục, sừng sững cái dàn gông của thứ công cụ trừng phạt ấy được đóng ghép theo cách như thế nào đó để kìm chặt lấy cái đầu người có tội, nhất cái đầu ấy ngẩng lên cho công chúng nhìn rõ. Cái tinh thần thực sự của sự ô nhục được tượng trưng và bộc lộ hiển nhiên ở bộ máy sáng chế bằng gỗ và sắt này. Dù cho kẻ bị trừng trị phạm phải tội gì đi chăng nữa, hình như không thể có một sự xúc phạm nào đến bản chất chung của con người trắng trợn hơn là cấm kẻ có tội giấu mặt mình đi vì xấu hổ. Ấy, thực chất ý đồ của hình phạt này là như vậy đó. Trong trường hợp Hester Pinner cũng như trong không hiếm trường hợp khác, bản án đã xử phạt chị đứng trên bục một thời gian, nhưng không phải đút đầu vào cái gông kia cho nó chịch lấy cổ và giữ đầu dơ mặt. Cái lối gông này là đặc điểm độc ác nhất của cái bộ máy quỷ sứ ấy. Đã được báo cho biết thứ hình phạt dành cho mình, Hester Pinner leo mấy bậc gỗ bước lên trên cái bục cao khoảng ngang tầm vai người lớn. Và vậy là đứng phô mình ra trước con mắt của đông đảo công chúng đứng vây quanh. Ví thử như có một kẻ theo chủ nghĩa giáo hoàng đứng kia giữa đám đông người thanh giáo, thì sự xuất hiện của người đàn bà xinh đẹp này đầy vẻ sinh động như một bức tranh trong bộ trang phục ấy, với phong cách ấy và với đứa bé ấy bế trên tay, chắc đã có thể gợi lên cho anh ta hình ảnh Đức Mẹ Thánh Thần mà biết bao nhiêu họa sĩ lừng danh xưa nay đã từng đua nhau miêu tả. Chắc đã gợi cho anh ta nghĩ đến, chỉ có điều là bằng cách so sánh tương phản mà thôi. Hình ảnh thiêng liêng ấy của người mẹ trong trắng không chút lỗi lầm, mà em bé ẩm ngửa trong tay, về sau sẽ trở thành đấng cứu thế của nhân loại. Còn ở đây thì có vết nhơ của tội lỗi nặng nhất bên trong phẩm chất thiêng liêng nhất của sự sống con người, gây ra một thứ tác động khiến cho thế gian chỉ thêm tối tăm đi vì sắc đẹp của người đàn bà này, và chỉ thêm bất hạnh vì đứa trẻ mà chị đã sinh ra. Cảnh tượng này không khỏi pha trộn vào trong lòng người một nỗi kinh sợ mà thời đó bao giờ người ta cũng cảm thấy mỗi khi chứng kiến biểu hiện tội lỗi và sự ô nhục ở một kẻ đồng loại, trước khi xã hội biến đổi dần trở thành khá là hư hỏng, để chỉ mỉm cười chứ không rùng mình trước biểu hiện ấy nữa. Lớp người đứng xem cảnh bêu nhục Hester Pinner hãy còn giữ nguyên tính mộc mạc, chưa có gì biến đổi. Giá như chị bị án tử hình thì hẳn họ cũng đứng nhìn cái chết của chị với thái độ khá nghiêm nghị như vậy, không một chút rì rầm phàn nàn về sự khắc nghiệt của bản án. Nhưng tuyệt nhiên không có cái nhẫn tâm vô tình của xã hội trong một thời đại khác, khi mà con người chỉ tìm thấy ở cảnh tượng như cái cảnh đang diễn ra đây một đề tài cho sự cười cợt. Tuy nhiên, dù cho có ai đó muốn biến sự kiện này thành trò cười, thì ý định ấy ắt cũng bị dập tắt khi nhìn thấy sự có mặt long trọng của ngài thống đốc cùng những nhân vật danh giá có tầm cỡ khác. Một vài cố vấn của ngài, một vị thẩm phán, một phiên tướng với những vị mục sư của thành phố. Tất cả bọn họ ngồi hoặc đứng trên một ban công của nhà thờ, nhìn xuống cái bục bêu. Khi mà những nhân vật chững chạc như vậy có thể góp mặt vào thứ cảnh tượng này mà không sợ mất vẻ oai nghiêm hoặc giảm sự tôn kính đối với địa vị xã hội và chức vụ của mình, thì có thể kết luận một cách chắc chắn rằng việc thi hành bản án mang một ý nghĩa thực sự nghiêm chỉnh và có hiệu lực. Do vậy quần chúng đứng xem thải đều nghiêm nét mặt, trang trọng. Kẻ bị xử tội khốn khổ đã hết sức nhẫn nhục với mức cố gắng cao nhất ở một người phụ nữ. Dưới sức nặng ghê gớm của hàng ngàn con mắt không thương xót, tất cả đổ dồn vào chị, tập trung vào ngực chị. Thật là hầu như không thể nào chịu đựng nổi. Vốn có bản chất sôi nổi và hay xúc động, chị đã củng cố tinh thần mình để chuẩn bị đương đầu với những mũi nhọn công kích và những nhát đâm chém độc địa mà người ta sẽ trút ra cho hả bằng mọi hình thức lăng mạ. Thế nhưng trong cái lối biểu hiện nghiêm nghị này của thái độ quần chúng lại có một nét riêng khủng khiếp hơn rất nhiều, đến nỗi chị mong mỏi thà là nhìn thấy tất cả những bộ mặt cứng đanh kia sệt sạc đi trong cơn đùa giễu đầy sự khinh miệt đối với chị còn hơn. Giả như từ đám đông rộ lên tiếng cười ầm ĩ của đàn ông đàn bà, cả trẻ con, giọng the thé nữa, mỗi người đều góp phần, thì Hester Prynne đã có thể đáp lại tất cả bọn họ bằng một cái nhếch mép cười chua chát và khinh bỉ. Thế nhưng, dưới sức nặng như chì của thứ hình phạt mà chị bắt buộc phải gánh chịu này, đôi lúc chị cảm thấy dường như nhất thiết mình phải thét to lên đến vỡ tung cả lồng ngực và đâm bổ từ trên bục bêu xuống đất, nếu không sẽ phát điên lên mất. Tuy nhiên vẫn có những khoảnh khắc mà toàn bộ quang cảnh trong đó chỉ đứng là mục tiêu lồ lộ này dường như tan biến đi, hoặc chỉ còn chập chờn lờ mờ trước mắt chị như một đám hình ảnh hư ảo và ma quái. Đầu óc của chị và đặc biệt là ký ức của chị lúc này hoạt động lanh lợi một cách phi thường, liên tục hình dung ra những cảnh khác che mờ đi cảnh đường phố mới xây dựng này của thành phố nhỏ ở rìa vùng đất hoang vu miền Tây, hình dung ra những khuôn mặt khác che lấp hết những bộ mặt khắc nghiệt đang cau mày nhìn chị dưới vành những chiếc mũ chóp nhọn kia. Những kỷ niệm vặt vãnh nhất, những mẩu ký ức về tuổi ấu thơ và hồi còn đi học, về những cuộc vui chơi, những trận cãi lộn giữa trẻ con, những sự việc nho nhỏ trong cuộc sống gia đình thời con gái, tất cả đều thức dậy tràn ngập trong đầu óc chị, trộn lẫn với những hồi ức về mọi sự kiện lớn lao nghiêm trọng nhất trong đời của chị sau này. Loại hình ảnh này và loại hình ảnh kia thải đều sinh động như nhau, như thể tất cả đều quan trọng như nhau, hoặc đều là trò đùa như nhau cả. Phải chăng có thể đó là một phương sách do bản năng tạo ra cho tinh thần chị, tái hiện ra trong trí tưởng tượng những hình ảnh ấy để tự giải thoát khỏi sức nặng và sự khắc nghiệt tàn nhẫn của thực tại? Dù có thể là như vậy hay không, bục bêu lúc này vẫn là một điểm cao cho chị đứng nhìn lại toàn cảnh của quá khứ, toàn bộ con đường đời của chị từ thuở ấu thơ đầy hạnh phúc. Đứng trên cái bục khốn nạn này, chị nhìn thấy lại làng quê của chị bên nước Anh cổ, thấy lại ngôi nhà bố mẹ, một ngôi nhà xây bằng đá xám đã tàn tạ, đầy vẻ nghèo nàn, nhưng còn giữ được bên trên khung cửa một hình gia huy đã phai mờ, biểu tượng của một dòng dõi trăm Anh cổ xưa. Chị nhìn thấy lại khuôn mặt phụ thân chị với vần trán quả cảm, chòm râu bạc đáng kính xòa xuống cổ áo xếp nếp kiểu cũ thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Chị cũng nhìn thấy lại gương mặt mẫu thân chị, biểu hiện dạt dào một tình cảm âu yếm, luôn lưu tâm theo dõi và lo lắng. Nét biểu hiện ấy trên mặt bà mãi mãi ghi đậm trong ký ức chị. Và biết bao lần, ngay cả sau khi bà đã qua đời, đã có tác dụng như một lời can gián dịu dàng ngăn chị khỏi va vấp trên đường đời. Chị nhìn thấy lại khuôn mặt của bản thân chị rạng rỡ sắc đẹp thời con gái, làm sáng ngời lên toàn bộ nền tối trong đáy tấm gương mà thuở ấy chị thường soi mình nhìn ngắm. Rồi chị lại nhìn thấy một khuôn mặt khác, khuôn mặt một người đàn ông đã đứng tuổi, xanh xao gầy gò, giống như một nhà học giả. Đôi mắt đã mờ đi, đục lờ qua quá trình dài làm việc, dưới ánh đèn dầu chú một mải mê vào nhiều cuốn sách nặng nề dày cộp. Nhưng cũng đôi mắt đục lờ ấy lại có một năng lực xuyên thần kỳ lạ khi có ý định đọc sâu vào tâm hồn con người. Nhân vật ấy như sinh ra cho công việc nghiên cứu và cho tu viện mà trí tưởng tượng của Hector không khỏi gợi lại, là một người đàn ông hơi dị dạng, vai trái nhô cao hơn vai phải một chút. Tiếp theo sau đó, trong đầu óc của chị như giữa một phòng tranh ảnh lưu niệm kế tiếp, xuất hiện hình ảnh những mạng đường phố hẹp nhằn nhịt, những tòa nhà to màu xám, những ngôi nhà thờ đồ sộ, những tòa công sở được xây dựng từ lâu đời đối với kiểu kiến trúc cổ ngồ ngộ của một thành phố lục địa. Nơi đó một cuộc sống mới đã chờ đón chị, vẫn trong mối quan hệ gắn liền với con người học giả dị dạng kia. Một cuộc sống mới nhưng sống bằng những chất liệu cũ kỹ suy thoái đi với thời gian, giống như một mảng rêu xanh trên mặt bức tường đổ nát. Và cuối cùng, những cảnh kế tiếp chuyển thay nhau đó nhòa đi, và trước mắt chị hiện ra trở lại thực tại phủ phàng giữa nơi họp chợ của khu định cư thanh giáo, với toàn bộ dân trong thành phố tập trung đứng đấy, mọi con mắt nghiêm khắc của họ đang chĩa vào chị. Đúng thế, chĩa vào chị, Hester Brinner đứng phơi trên đoạn đầu đài, cái bụt bêu, với một đứa bé bế trên tay và chữ A màu đỏ tươi vì những đường theo kim tuyến kỳ dị trên ngực. Có thật như vậy không? Chị ghì đứa con vào ngực mình một cách hung tợn đến nỗi nó kêu lên một tiếng. Chị cúi xuống nhìn vào chữ A màu đỏ, thậm chí đưa ngón tay sờ, để khẳng định với mình rằng đứa bé và nỗi ô nhục của chị là có thật. Đúng rồi, chúng đều là những sự thật hiển nhiên ở chị lúc này. Mọi thứ khác đều tan biến hết. Chương 3. Nhận ra. Đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng nhức nhối vì biết mình là mục tiêu của toàn bộ những con mắt nghiêm khắc kia, người phụ nữ mang chữ A màu đỏ bỗng như được giải thoát khi chị nhìn thấy một dáng hình lộ ra giữa vòng ngoài đám đông. Bao nhiêu tâm trí chị đều bị thu hút ngay vào cái dáng hình ấy, không thể cưỡng lại được. Một người da đỏ trong bộ quần áo thổ dân đang đứng ở đấy, nhưng người da đỏ đâu phải là loại khách hiếm ở những khu định cư người Anh, đến nỗi sự xuất hiện một người trong bọn họ lại cuốn hút sự chú ý của Hester Brinner trong một thời điểm như thế này, mà lại càng khó có thể lấn át đi được mọi hình ảnh và ý nghĩa khác trong đầu óc chị. Bên cạnh người da đỏ, và trong hiển nhiên là bầu bạn cùng đi với người này đến đây, có một người da trắng khoác một bộ trang phục kỳ dị, pha trộn kiểu văn minh với kiểu man rợ. Gã da trắng này thấp bé, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng chưa phải là già. Trên nét mặt của gã có một vẻ thông minh đặc biệt, như thể con người này đã miệt mài trau dồi trí tuệ của mình đến độ trí tuệ không thể nào không nhào nặn lại thể chất cho thích ứng, và đã hiển hiện ra bên ngoài qua một số dấu hiệu không thể nhầm lẫn được. Mặc dầu gã đã cố dùng kiểu ăn mặc hỗn tạp có vẻ tùy tiện cẩu thả để che giấu hoặc làm giảm bớt những nét riêng biệt của mình. Nhưng Hector Pinner đã nhận thấy rõ ràng một trong đôi vai của gã nhô cao hơn vai kia. Và khi vừa thoạt trông thấy khuôn mặt gầy gò và cái hình hơi dị dạng ấy, chị lại lần nữa kỳ chặt đứa con vào ngực một cách đột ngột, khiến đứa bé lại kêu lên một tiếng. Nhưng hình như người mẹ không nghe thấy tiếng con kêu. Khi kẻ lạ mặt này bước vào khu chợ, và trước khi Hector Pinner trông thấy gã, gã đã đưa mắt nhìn người đàn bà đứng trên bục. Thoạt tiên, đó chỉ là một cái nhìn hờ hững của một con người có thói quen chủ yếu sống với nội tâm, xem những sự việc bên ngoài là chẳng mấy quan trọng, trừ phi chúng có liên quan đến điều gì đấy trong tâm trí của mình. Nhưng đôi mắt gã lập tức trở nên tinh nhanh sắc sảo. Một vẻ ghê rợn uất ức xuất hiện xoáy cuộn trên mặt gã, như một con rắn lướt nhanh tới, rồi dừng lại một lúc ở đấy, lộ rõ những vòng vặn mình quằn quại. Mặt gã tối sầm lại vì một cơn xúc động mãnh liệt. Tuy nhiên sức mạnh của lý trí gã tức khắc kìm xúc cảm ấy lại, nên có thể xem như vẻ mặt của gã vẫn bình thản, trừ một khoảnh khắc nào đấy mà thôi. Chỉ trong một thoáng, những nét chấn động ấy hầu như không thể nhận thấy được nữa, và cuối cùng lặng hẳn vào bên trong gã. Khi gã thấy mắt Hector Pinner chăm chú nhìn mình và có vẻ như đã nhận ra mình, gã từ từ và điềm tĩnh đưa một ngón tay lên, phát một cử chỉ giữa không trung, rồi đặt lên môi. Đoạn khẽ vỗ vai một người thị dân đứng bên, gã nói với ông ta bằng một cung cách lịch sự và trang trọng. Xin ngài cho biết, thưa ngài, người đàn bà ấy là ai, và lý do làm sao mà người ấy lại bị bêu nhục ở đây trước mắt mọi người? Chắc ông bạn ở xa mới đến. Bác thị dân vừa trả lời, vừa tò mò nhìn gã và người bạn thổ dân của gã. Nếu không thì hẳn ông đã nghe nói về Hector Pinner và về tội của ả. Ả đã gây tai tiếng lớn trong giáo khu của đức cha Dimmesdale Thánh Thiện. Ngài nói đúng đấy, gã kia trả lời. Tôi là người xa lạ, lâu nay tôi là kẻ lang thang nay đây mai đó, dù tôi không hề muốn thế. Tôi đã gặp nhiều điều rủi ro, ghê gớm, ngoài biển và trên đất liền, và đã bị dân ngoại đạo phương Nam giam cầm trong một thời gian dài. Nay người thổ dân này đưa tôi đến đây để tôi được chuộc ra khỏi cảnh tù đày. Vì thế tôi chẳng hay biết chuyện gì ở đây. Xin ngài vui lòng kể cho nghe về ả Hector Pinner này. Tôi nói tên ả như vậy có đúng không? Về tội của ả và điều gì đã đưa ả tới đoạn đầu đài kia. Xin sẵn sàng thưa ông bạn. Bác thị dân trả lời. Ngài đã trải qua bao nhiêu điều bất hạnh và cuộc sống giữa vùng hoang dã. Hẳn là bây giờ ngài rất vui lòng được thấy mình cuối cùng có mặt tại một miền đất mà những điều trái đạo lý bị vạch trần và trừng trị trước con mắt của những nhà cầm quyền và dân chúng như ở đây, tại miền New England ngoan đạo này của chúng tôi. Xin thưa với ngài, ngài cần biết rằng mụ đàn bà kia là vợ của một nhà thông thái nào đó sinh ở nước Anh, nhưng từ lâu đã săn sống ở Amsterdam. Rồi sau đó cách đây một thời gian cũng khá dài, ông ta lại muốn chuyển sang đây cùng chia sẻ số phận với chúng tôi ở miền Massachusetts này. Để thực hiện ý định đó, ông đã cho vợ sang trước đây, còn ông ta thì vẫn ở lại bên kia để tiếp tục giải quyết một số công việc cần thiết. Thế rồi thưa ngài, trong cả thời gian khoảng 2 năm mà người đàn bà trở thành dân Boston, không ai biết một tin tức gì về ông Brin, nhà thông thái nọ, và người vợ trẻ của ông ta. Ngài thấy đấy, bị bỏ mặc cho tự dấn thân vào con đường lầm lạc. À chà chà, tôi hiểu ý ngài rồi. Gã là mặt trả lời với một nụ cười chua chát. Một kẻ thông thái như người mà ngài vừa nói đến đáng lẽ đã phải học được điều này trong những cuốn sách của mình. Nhưng xin ngài vui lòng cho biết thêm, vậy chứ ai có thể là bố của đứa trẻ? Tôi đoán nó phải được khoảng 3-4 tháng rồi nhỉ, mà ả Pinner bế trên tay kia. Xin nói thật với ông bạn, đó hay còn là một điều bí ẩn. Người thị dân trả lời, vẫn chưa có một vị đan nhanh nào giải được điều bí ẩn ấy. Bà Hector nhất định từ chối không chịu nói, còn các quan tòa thì cứ luận bàn với nhau hoài. nhưng chỉ nhọc công vô ích. Có lẽ cái thằng đàn ông ăn dụng cũng đang đứng đây thôi, trong quang cảnh đáng buồn này, đàng hoàng đóng vai vô tội trước con mắt người trần, nhưng quên rằng Chúa đang nhìn thấy hắn. Chú thích: Daniel, một nhà tiên tri Do Thái. Kinh Thánh. Đáng lẽ nhà thông thái kia phải thân chinh đến mà khám phá ra điều bí mật ấy. Gã lạ mặt lại mỉm một nụ cười như ban nãy, nhận xét: Dân, đúng là ông ta phải làm như vậy nếu ông ta còn sống. Người thị dân đáp: Còn các vị quan tòa của chúng tôi ở Massachusetts này thì, thưa ngài, các vị đoán rằng người đàn bà này còn trẻ và đẹp, và chắc chắn đã không cưỡng nổi sức cám dỗ ghê gớm khiến ả phải sa ngã. Rằng hơn nữa, rất có khả năng là đức ông chồng đã bị vùi xuống đáy biển, bởi vì các vị đã không mạnh tay thi hành biện pháp nghiêm khắc của công lý đối với ả. Đáng ra phải xử tội chết, nhưng các cụ lại quá khoan dung và nhân từ, chỉ kết án ả Prina đứng khoảng 3 tiếng trên một bêu, và từ nay về sau cho đến hết đời phải mang một cái dấu ô nhục trên ngực. Xử như vậy thật là khôn. Kẻ lạ mặt trang trọng cúi đầu nhận xét: Vậy là ả sẽ thành một bài thuyết giáo sống để cảnh cáo tội lỗi cho đến khi cái chữ ô nhục kia được khắc lên mộ chí của ả. Nhưng chỉ giận là cái tên đồng phạm với ả lại không bị trừng trị. Ít nhất thì hắn ta cũng phải đứng kia trên bục bêu bên cạnh ả. Nhưng thế nào người ta cũng sẽ tìm ra hắn. Chắc chắn sẽ tìm ra hắn. Nói đoạn gã nhã nhặn cúi đầu chào người thị dân cởi mở, thì thầm điều gì đó vào tai người thổ dân cùng đi, rồi cả hai lách qua đám đông rút ra ngoài. Từ nãy đến giờ Hector Briner vẫn đứng sững trên bục, nhìn chằm chằm vào gã lạ mặt, chăm chú tập trung vào gã, đến nỗi có những lúc tất cả mọi đối tượng khác trong thế giới thực tế xung quanh dường như tan biến đi hết, chỉ còn lại gã với chị. Có lẽ một cuộc giáp mặt riêng giữa hai người như vậy sẽ khủng khiếp hơn cả cuộc gặp gỡ lúc này, giữa lúc ánh nắng hừng hực ban trưa đang thiêu đốt mặt chị và rọi sáng chói chang nỗi hổ thẹn của chị, rọi sáng cái dấu hiệu ô nhục màu đỏ tươi trên ngực chị và đứa con từ tội lỗi sinh ra đang bế trên tay, giữa khi cả một rừng người tụ tập như trong ngày hội đang vây quanh nhìn chòng chọc vào một gương mặt mà đáng lẽ người ta chỉ nhìn thấy dưới ánh lửa hồng êm ả trong lò sưởi, giữa khung cảnh hạnh phúc của một tổ ấm, hoặc dưới tấm mạng đoan trang trong một buổi lễ ở nhà thờ. Dù sự đối mặt với ngàn vạn con mắt kia kinh khiếp đến thế, chị vẫn cảm thấy rõ đám đông ấy là một nơi trú ẩn cho mình. Với biết bao nhiêu người như vậy xen vào giữa gã và chị thấy dễ chịu hơn là gặp riêng gã, chỉ hai người đối diện nhau. Chị đã bỏ chạy tìm cách lẩn tránh ngay trong sự phơi bày này trước công chúng, có thể cho là như vậy, và chị khiếp sợ cái giây phút mà chị không còn được sự bảo vệ này nữa. Đắm chìm vào những suy nghĩ ấy, chị không nghe thấy tiếng một kẻ nào đó cất lên đằng sau chị, cho đến khi người ấy nhắc lại tên chị đến vài ba lần bằng một giọng nói to, nghiêm nghị mà toàn thể đám đông đều nghe rõ. Nghe ta nói đây, Hester Bringer. Tiếng nói nhắc lại. Như mọi người đã biết, ngay phía trên các bục nơi Hester Bringer đang đứng có một cái sân thượng như kiểu ban công hoặc hành lang lộ thiên chắp vào ngôi nhà thờ. Đây là nơi mà chính quyền thường dùng để tổ chức những buổi tuyên cáo với sự có mặt của đông đảo các vị cầm quyền và các quan tòa, và với tất cả những nghi thức long trọng kèm theo những dịp tập hợp công chúng như vậy trong thời đó. Hôm nay tại ban công này có mặt đích thân ngài thống đốc Bethlehem đến chứng kiến quang cảnh mà chúng tôi đang mô tả. Quanh ghế ngài ngồi có 4 trung sĩ là một đội danh dự cầm kích đứng hầu. Ngài đội mũ cắm một chiếc lông chim màu đen và mặc một chiếc áo chẽn bằng nhung đen, bên dưới tấm áo choàng viền đường thêu hoa Mỹ. Ngài là một vị quý tộc tuổi đã cao, với những nét khắc khổ của cuộc đời đầy thử thách hằn ở những nếp nhăn trên mặt. Ngài chẳng phải là kẻ thiếu khả năng làm vị đứng đầu và đại diện của cộng đồng này, một cộng đồng mà khởi nguyên và sự tiến hóa từ thuở sơ khai cho đến giai đoạn phát triển ngày nay, không phải là nhờ ở sức bật của tuổi trẻ, mà nhờ ở sức lực cương nghị được tôi luyện của lớp người đứng tuổi và sự sắc sảo trầm mặc của lớp người già. Một cộng đồng đã hoàn thành được nhiều chính bởi vì nó mơ tưởng và hy vọng chẳng bao nhiêu. Còn những nhân vật quyền cao chức trọng khác ngồi xung quanh ngài thống đốc thì đều là những kẻ nổi bật lên nhờ một tính cách chững chạc đường hoàng trong phong thái của mình. Cái tính cách đặc trưng của một thời mà những hình thái quyền lực được người ta xem là có tính thiêng liêng của những thể chế thần thánh. Không có gì phải nghi ngờ, các nhà hiền triết đầy vẻ nghiêm khắc mà lúc này Hester Prynne đang quay lại ngẩng lên nhìn kia, chắc chắn là những người tốt, công bằng và chính chắn. Thế nhưng đã không dễ gì chọn được trong đại gia đình loài người một số bằng ấy kẻ khuyên bác và đức hạnh mà lại kém khả năng hơn các vị ấy được nữa trong việc ngồi phán xử tâm hồn một người đàn bà lầm lạc và tháo gỡ những mối tơ vò tốt xấu trong trái tim người phụ nữ ấy. Quả vậy, dường như là Hester Prynne ý thức được rõ ràng nếu có một mối thông cảm nào đó mà chỉ có thể trông mong thì mối thông cảm ấy chỉ có trong trái tim rộng mở và nồng hậu hơn của đám đông quần chúng kia thôi. Bởi vì khi người phụ nữ bất hạnh ngước mắt nhìn lên ban công, chị chợt tái mặt và run sợ. Người vừa cất tiếng gọi chị và bảo chị chú ý lắng nghe là Đức cha John Winson, người giáo sĩ nổi tiếng, cha cả của Boston, một nhà học giả lỗi lạc, giống như phần lớn những bạn đồng nghiệp đương thời của ông, và cũng là một người tử tế tốt bụng. Tuy nhiên, phần tính cách nhân ái này không được ông lưu ý phát triển bằng những năng khiếu trí tuệ của ông, và trong thực tế đã bị ông xem là một điều đáng xấu hổ hơn là tự hào. Ông ta đang đứng kia trên ban công, bờ mái tóc hoa râm buông quanh dưới chiếc mũ chòm, đôi mắt xám vốn quen với ánh sáng mờ trong phòng làm việc nay đang hấp hái, cũng như mắt đứa con nhỏ của Hester Prynne dưới ánh nắng chan hòa. Trông ông giống như những bức chân dung khắc họa bằng đường nét ảm đạm ở trang đầu những tập bài thuyết giáo cổ, và chẳng hơn gì một trong những bức chân dung ấy, ông không có quyền bước ra can thiệp như ông đang làm lúc này đây vào một vấn đề trong lĩnh vực tội lỗi, đam mê và đau khổ của con người. Hester Prynne, vị mục sư già lên tiếng. Ta đã cố gắng thuyết phục người bạn trẻ của ta đây, kẻ đã hằng giảng phúc âm trong mọi buổi thuyết giáo mà ngươi đã được hưởng đặc ân tham dự. Vừa nói, ông Winston vừa đặt tay lên vai một người trẻ tuổi có nước da xanh xao ngồi bên cạnh. Phải, ta đã cố gắng thuyết phục vị giáo hữu trẻ ngoan đạo này rằng ông ta cần giảng giải cho ngươi ở đây trước mặt Thượng Đế và trước các nhà cầm quyền uyên bác và chính trực này, và cho toàn thể dân chúng cùng nghe về tính chất hèn hạ và đen tối đầy tội lỗi của ngươi. Là người biết rõ tâm tính của ngươi hơn ta, vị giáo hữu này có thể xét thấy rõ hơn ta nên dùng lập luận gì, mềm mỏng hay quyết liệt, để có thể khiến ngươi phải từ bỏ thái độ cứng đầu ngoan cố, phải chịu khai thật ra ai là kẻ đã quyến rũ ngươi rơi vào chỗ sa ngã trầm trọng này. Thế nhưng ông đã phản đối ta với tấm lòng quá quỷ mị của tuổi trẻ, mặc dù ông là người sớm hiểu biết tinh tường trước tuổi. Ông đã phản đối rằng nếu buộc một người đàn bà phải phơi bày những điều bí mật trong lòng mình ra giữa ánh sáng ban ngày trước quần chúng đông đảo như thế này thì sẽ là xúc phạm vào chính bản chất người phụ nữ. Đúng thế, như ta đã cố thuyết phục ông ta, sự nhục nhã nằm ngay trong việc phạm tội chứ không phải trong việc bộc bạch tội ấy ra. Nào, bây giờ xin hỏi giáo hữu Dimmesdale một lần nữa, ý kiến của ông thế nào? Ông hay tôi, ai sẽ là kẻ phải thực hiện bổn phận dẫn dắt linh hồn tội lỗi đáng thương này? Có tiếng rì rầm nổi lên trong đám quan chức quyền quý ngồi trên ban công, rồi tiếng ngài thống đốc Billingham cất lên. Bằng một giọng chỉ thị hách dịch, ngài diễn đạt ý kiến mà các vị vừa trao đổi. Tuy nhiên giọng ngài cố dịu đi phần nào do lòng quý trọng của ngài đối với người mục sư trẻ tuổi. Cha Dimmesdale thân mến, ngài nói, ông có trách nhiệm lớn đối với linh hồn người đàn bà này. Bởi vậy ông cần phải khuyên nhủ chị ta để chị ta hối hận và thú nhận. Lời thú nhận sẽ được xem là bằng chứng và kết quả của sự hối hận. Lời kêu gọi đích danh đó đã cuốn hút mọi con mắt của đám đông đổ dồn vào người mục sư trẻ, đức cha Dimmesdale, con người từ một trường đại học lớn của nước Anh tới đây, mang theo tất cả những hiểu biết của thời đại vào miền đất núi rừng hoang dã này. Tài hùng biện và nhiệt tình ngoan đạo của chàng mục sư trẻ đã hứa hẹn một địa vị cao trọng sau này trong nghề nghiệp của anh. Anh là người có vẻ bề ngoài gây một ấn tượng rất đặc biệt, ở vầng trán cao, da xanh nhợt, đôi mắt to màu nâu đượm vẻ u buồn, đôi môi thường run run trừ khi anh gắng sức mím chặt, biểu thị cả một tính cách hết sức nhạy cảm lẫn một sức tự kiềm chế mạnh mẽ. Mặc dù chàng mục sư trẻ có thiên tư lỗi lạc và kiến thức của một nhà học giả, người ta thấy ở anh một khí sắc thật kỳ lạ, một cái vẻ e sợ hoảng hốt gần như hãi hùng, như cái vẻ của một kẻ cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối, bối rối trên đường đời và chỉ có thể thoải mái thanh thản khi rút lui vào một nơi nào đó tách biệt với mọi người. Bởi vậy trong điều kiện mà công việc của anh có thể cho phép, anh thường đi theo những con đường hẻm hẻo lánh đầy bóng tối, và giữa khung cảnh ấy anh giữ mình trong phong thái bình dị và thơ trẻ, rồi khi có việc cần thiết anh mới bước ra nói lên tiếng nói của một luồng tư tưởng tươi mát, ngát hương thơm và thanh khiết như giọt sương mai, có một ảnh hưởng kỳ diệu, như nhiều người đã nói, tác động đến họ như lời nói của một thiên thần. Con người ấy là vậy đó, người mà đức cha Wilson và ngài thống đốc đã giới thiệu thẳng ra với công chúng, đòi hỏi anh phải phát biểu trước sự chứng kiến lắng nghe của tất cả mọi người, khêu gợi điều bí ẩn kia trong một tâm hồn phụ nữ, một tâm hồn vẫn thiêng liêng biết bao, ngay cả trong tình trạng có vết nhơ tội lỗi. Tình thế đầy thử thách khó khăn của anh khiến cho đôi gò má anh tái mét và đôi môi anh run run. Nào, ông bạn trẻ của tôi, ông hãy nói đôi lời với người đàn bà kia. Đức cha Wilson nói, việc đó rất hệ trọng đối với linh hồn chị ta, và bởi vậy như ngài thống đốc đáng kính đã nói, cũng hệ trọng đối với chính linh hồn ông, là kẻ có trách nhiệm chăn dắt linh hồn chị ta. Ông hãy khuyên nhủ chị ta thú nhận sự thật đi. Đức cha Dimmesdale khẽ cúi đầu, dường như lẳng lặng câu chuyện, rồi bước ra. Hester Brinner tự mình vào lan can ban công, cúi về phía trước và đăm đăm nhìn vào mắt chị. Anh lên tiếng, chị đã nghe vị mục sư đức hạnh đây phát biểu và đã thấy trách nhiệm đang đè nặng lên tôi. Nếu chị cảm thấy nói ra được sẽ đem lại sự yên tĩnh trong tâm hồn chị, và thấy rằng sự trừng phạt chị phải gánh chịu giữa cõi trần này sẽ nhờ vậy mà có hiệu lực cứu vớt linh hồn của chị hơn, thì tôi yêu cầu chị hãy nói ra tên kẻ cùng phạm tội và cùng đau khổ với chị. Hãy đừng im lặng vì lòng trắc ẩn và thương cảm sai lầm nào đó đối với y. Bởi vì chị hãy tin tôi, Hester, mặc dù có thể y sẽ phải rời một vị trí cao trọng bước xuống, đứng ở đấy bên cạnh chị, trên cái bục ô nhục kia, nhưng như vậy còn hơn là che đậy đi suốt đời một tâm hồn lầm lỗi. Đối với y, sự im lặng của chị nào có đưa lại lợi ích gì, trừ phi cám dỗ y hay bắt buộc y, có thể cho là như vậy, cộng thêm sự giả dối vào tội lỗi. Thượng đế đã trao cho chị một mối nhục công khai, nhờ đó mà chị có thể giành được một chiến thắng công khai đối với điều tội lỗi ở bên trong chị và nỗi đau buồn ở bên ngoài. Chị hãy lưu ý xem, làm sao chị lại có thể từ chối không chia sẻ với y, còn y thì có lẽ không đủ can đảm tự đón nhận lấy cho mình chén thuốc đắng nhưng giả tật đang được nâng lên môi chị lúc này. Giọng nói của chàng mục sư trẻ tuổi run run mà ngọt ngào thấm đậm, thâm trầm, đôi lúc đứt quãng. Một sự xúc cảm biểu thị rõ rệt trong giọng nói, đúng hơn là chính nội dung của lời nói, đã làm rung động mọi trái tim của đông đảo quần chúng đứng nghe, hòa mọi trái tim ấy vào một nhịp đập chung, đồng tình, thông cảm. Ngay cả đứa bé khốn khổ ẵm trong lòng Hester cũng chịu tác động của niềm rung cảm đó, nên đôi mắt của bé nãy giờ ngơ ngác không hồn bỗng quay sang nhìn về phía Dimmesdale. Hai cánh tay tí tẹo giơ lên, bé thốt ra một tiếng kêu nhỏ, nửa như vui thích, nửa như rên rỉ. Lời kêu gọi của chàng mục sư dường như có một uy lực mạnh mẽ đến nỗi mọi người tin chắc là Hector Binner sẽ nói ra ngay tên của người đàn ông phạm lỗi, chứ không thể nào khác được. Nếu không thì chính người đàn ông ấy, dù đang đứng ở một vị trí cao trọng hay hẹn mọn như thế nào đi nữa, cũng sẽ bị thôi thúc bởi một lực tất yếu không thể tránh khỏi bên trong gã, đẩy gã bước ra, buộc gã leo lên đoạn đầu đài cùng với chị. Nhưng Hector Brenner lắc đầu. Này ả kia, chớ có lạm dụng lòng bao dung của Thượng Đế. Đức cha Winston kêu lên, giọng gai gắt hơn ban nãy. Thượng Đế đã khiến cho đứa con thơ của ngươi lên tiếng để ủng hộ và khẳng định lời khuyên bảo mà ngươi vừa nghe. Nói thật ra tên của kẻ đó đi, nói ra và biết hối hận sẽ có lợi cho ngươi, là người có thể được tháo bỏ chữ A màu đỏ trên ngực kia. Không, không đời nào, Hector Brenner trả lời, không nhìn mục sư Winston mà nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và u buồn của chàng mục sư trẻ. Nó đã hàn vào quá sâu rồi, các ngài không thể nào xóa bỏ đi được đâu. Ôi giá mà tôi có thể chịu đựng hộ nỗi đau của người ấy, cũng như nỗi đau của tôi. Nói ra đi, mụ đàn bà kia, tiếng một người nào đó lạnh lùng và nghiêm khắc từ đám đông quanh đoạn đầu đài cất lên. Nói đi, cho đứa con mụ có một thằng bố. Tôi không nói, Hector trả lời. Mặt chị thốt tái mét đi như xác chết, nhưng chị lập tức phản ứng lại tiếng nói kia, mà chị nhận ra ngay không nhầm lẫn vào đâu được. Con tôi phải tìm một người bố trên thiên đường, nó sẽ không bao giờ biết đến một người bố giữa cõi trần. Nãy giờ mục sư Dimmesdale vẫn nghiêng mình trên mép ban công cúi về phía trước, bàn tay đặt lên tim, chờ đợi kết quả lời kêu gọi của mình. Chị ta không nói. Anh thì thầm thở ra một hơi dài và lui về phía sau. Ôi sức mạnh và sự quảng đại diệu kỳ của một tấm lòng phụ nữ, chị ta nhất định không nói. Nhận thức rõ sự khăng khăng bướng bỉnh trong đầu óc kẻ tội phạm khốn khổ, vị giáo sư già quay sang hướng về đám đông quần chúng, bắt đầu một bài thuyết giáo về tội lỗi, bài thuyết giảng mà ông đã cẩn thận chuẩn bị sẵn từ trước cho tình huống này. Ông nói về tất cả các thứ tội lỗi, nhưng liên tục nhắc đến chữ A màu đỏ ô nhục. Trong hơn một tiếng đồng hồ, bài giảng của ông vang lên sang sảng trên đầu đám đông, nhấn đi nhấn lại mãi vào cái biểu tượng ấy bằng những lời mô tả sinh động, đến nỗi nó gieo những mối kinh hãi mới vào đầu óc tưởng tượng của quần chúng, khiến người ta thấy dường như màu đỏ của cái biểu tượng ấy chính là do ngọn lửa của địa ngục truyền sang. Trong khi mục sư Winston nói, Hector vẫn đứng nguyên trên cái bục hổ nhục, đôi mắt đờ đẫn, vẻ hững hờ, mệt mỏi. Sáng hôm ấy, chị đã chịu đựng tất cả những gì mà sức sống tự nhiên có thể chịu đựng, và bởi lẽ tính khí của chị không phải thuộc loại ngất xỉu đi để thoát ra khỏi cơn đau khổ quá độ, nên tinh thần của chị có thể ẩn tránh dưới cái vẻ cứng cỏi của sự vô tri vô giác. Trong khi đó, thì những năng lực của sự sống vẫn tồn tại vẹn nguyên. Trong trạng thái ấy, chị đứng trơ trơ, tiếng nói của nhà thuyết pháp vang như sấm động bên tai chị, không chút thương xót, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng gì đối với chị. Đứa con của chị kêu khóc và la thét suốt trong thời gian của buổi hành tội. Chị cố dỗ cho con im, nhưng động tác của chị như cái máy, trông chị có vẻ như không thông cảm gì với sự khó chịu bứt rứt của đứa bé. Cũng trong trạng thái tâm thần và thái độ khô lạnh đó, chị lại bị dẫn trở về nhà tù, rời khỏi mọi luồng mắt nhìn chằm chằm của quần chúng, đi khuất vào bên trong cánh cửa đóng đinh sắt nặng nề. Một số người ghé mắt dõi theo nhòm ngó, họ thì thào rằng cái chữ màu đỏ trên ngực chị tỏa ra một thứ ánh sáng ghê rợn dọc theo đường hành lang mờ tối đi sâu vào bên trong. Chương 4: Cuộc đối mặt. Trở về nhà giam, Hester Brinner bị một cơn kích động thần kinh dữ dội, khiến người ta phải liên tục canh chừng. Ngộ nhỡ chị có liều thân, hoặc có vì dở điên dở dại mà làm điều gì nguy hại đến đứa bé đáng thương chăng? Mãi đến khi trời sắp tối, thấy rõ là không thể nào khuất phục chị bằng những lời quở trách hoặc đe dọa trừng phạt, lão cai ngục Racket cho rằng đã đến lúc phải nhờ cậy bàn tay một thầy thuốc. Gã thầy thuốc này, theo lời mô tả của lão Racket, là một con người tài giỏi về mọi phương thức chữa bệnh bằng khoa học tự nhiên của người văn minh, đồng thời cũng thông thạo tất cả những gì mà dân các bộ lạc mang rợ có thể dạy người ta về các thứ cây thuốc trong rừng. Việc cứu chữa của một bàn tay có chuyên môn như vậy lúc này không phải chỉ rất cần cho bản thân Hester Brinner, mà lại càng cấp thiết hơn nhiều cho đứa trẻ, bởi vì trong khi cháu bé bú sữa mẹ, dường như nó đã hút luôn vào trong người nó mọi nỗi dày vò thống khổ và tuyệt vọng tràn ngập khắp cơ thể người mẹ. Lúc này nó đang quằn quại trong những cơn co giật đau đớn, tấm thân bé bỏng cứ như là một hình mẫu thu nhỏ sinh động của nỗi đau tinh thần mà Hester Brinner đã phải chịu đựng suốt ngày. Theo sát gót chân viên cai ngục, giữa gian buồng giam u tối xuất hiện nhân vật có cái vẻ bề ngoài kỳ dị ấy, mà sự có mặt tại khu chợ hôm nay đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người đàn bà mang chữ A màu đỏ. Người ta đã đưa gã vào ở trong nhà tù, không phải vì tình nghi gã phạm tội gì, mà vì đó là cách tiện lợi nhất và thích hợp nhất để xử trí gã, cho đến khi các quan tòa bàn bạc thỏa thuận xong với những tù trưởng da đỏ về khoản chuộc lại tự do cho gã. Người ta được biết tên gã là Roger Chillingworth. Sau khi dẫn gã vào buồng, viên cai ngục nán lại một lát. Lão đứng lặng, sững sờ ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ diệu. Gã vừa bước vào là gian buồng trở lại tương đối yên tĩnh, vì Brester Brinner lập tức im lặng như một xác chết. Chỉ có đứa bé là còn tiếp tục kêu la. Xin ông bạn hãy vui lòng để tôi ở lại một mình với người bệnh, gã lạ mặt nói. Hãy tin tôi, thưa ngài cai ngục đáng kính, chỉ trong chốc lát khu nhà này của ngài sẽ được yên tĩnh. Tôi hứa với ngài, sau đây bà Brinner sẽ ngoan ngoãn, sẽ chịu tuân theo những lời chỉ bảo của nhà chức trách, có thể còn hơn bất kỳ lúc nào từ trước đến nay. Ôi thế ư, nếu ngài có thể làm được như vậy, là tôi xin chịu ngài là một bậc kỳ tài, người cai ngục trả lời. Mụ ta đích thật như bị ma ám, và chỉ thiếu chút nữa là tôi đã phải dùng roi vọt để đuổi quỷ Satan ra khỏi người mụ. Gã là mặt đã bước vào buồng với cái vẻ điềm tĩnh đặc trưng cho loại nghề nghiệp mà gã đã tự phong cho mình. Thái độ của gã cũng không hề đổi khác khi người cai ngục rút ra ngoài để gã ở lại đối mặt với người đàn bà mà sự tập trung chú ý vào gã giữa đám đông ngày hôm nay đã chứng tỏ một mối quan hệ rất mật thiết giữa gã và chị. Việc đầu tiên gã làm là cứu chữa cho đứa bé. Quả thật, những tiếng kêu thét của đứa trẻ đang quằn quại trên chiếc giường đẩy nhất thiết đòi hỏi phải dẹp mọi việc khác lại để thực hiện nghĩa vụ làm dịu cơn đau của nó. Gã khám kỹ con bé, rồi mở một cái túi da mà gã lôi dưới áo ra. Cái túi hình như chứa đựng những món thuốc đã được điều chế sẵn. Gã lấy ra một gói, pha vào chén nước. Công việc nghiên cứu trước đây của ta về thuật luyện đan, gã nói, cùng với quá trình lưu lại trong hơn một năm qua giữa một bộ tộc rất thông thạo về tính năng dược liệu của các cây thuốc, đã khiến ta trở thành một thầy thuốc còn giỏi hơn nhiều người tự xưng là có học vị ngành y. Đây này, mụ, đứa bé là con của mụ, chẳng phải con ta. Nó cũng sẽ không nhận thấy ở ta tiếng nói hay dáng vẻ của một người bố. Vậy mụ hãy tự tay cho nó uống chén thuốc này. Hester đưa tay đẩy lùi chén thuốc mà gã chìa ra trước mặt chị, kinh hãi nhìn chằm chằm vào mặt gã. Anh định trả thù vào con nhỏ vô tội này ư? chị thì thào. Rõ ngu xuẩn. Gã đáp lại bằng một giọng nửa lạnh nhạt, nửa xoa dịu. Quỷ thần nào lại có thể xui khiến ta đi làm hại đứa con quan khốn khổ này? Phương thuốc này rất tốt lành, ví như nó là con ta. Ừ, con của ta và của mụ, ta cũng không thể cho nó thứ gì tốt hơn được nữa đâu. Vì chị vẫn ngần ngại, do thực tế trạng thái tâm thần chị đang rối loạn, không phân định được phải trái, nên gã bế đứa bé lên và tự tay gã cho thuốc uống. Chẳng mấy chốc đúng như lời gã, thuốc đã tỏ ra hiệu nghiệm. Những tiếng rên rỉ lặng đi, những cơn co giật bớt dần. Một lát sau, như thường lệ đối với trẻ con, sau khi hết đau đớn, đứa bé nín lặng đắm chìm vào một giấc ngủ say êm ả. Gã thầy thuốc, lúc này quả là gã đã đáng được gọi bằng danh hiệu đó, bèn quay sang chữa cho người mẹ. Điềm tĩnh và chăm chú, gã bắt mạch chị, nhìn vào mắt chị. Một ánh nhìn làm chị rùng mình, tim thắt lại, bởi cái nhìn ấy vừa quen thuộc biết bao, lại vừa xa lạ và lạnh lùng biết bao. Cuối cùng, hài lòng với kết quả xem xét, gã bắt đầu pha một chén thuốc khác. Ta không biết Lethe mà cũng chẳng biết Nepenthe, gã nói, nhưng ta đã học được nhiều điều bí mật mới mẻ trong thiên nhiên hoang dã, và đây là một trong những bí mật kỳ diệu ấy. Một phương thuốc mà một người da đỏ đã dạy ta để đền đáp lại những bài của bản thân ta dạy họ, những bài cổ xưa từ thời Paracelsus. Nào, mụ uống đi. Nào, uống đi mụ. Có thể là nó không đem lại được sự yên tĩnh bằng một lương tâm trong sạch. Điều đó thì ta không thể cho mụ được. Nhưng thứ thuốc này sẽ làm dịu sự bồn chồn trong cơn xúc động của mụ, như dầu đổ lên ngọn sóng của mặt biển bão tố vậy. Gã trao chén thuốc cho Hester. Chị vừa cầm chén thuốc vừa lừ đừ nhìn xoáy vào mắt gã. Đó không hẳn là một cái nhìn hoảng sợ, mà là cái nhìn đầy ngờ vực, như tự hỏi không biết gã muốn đạt mục đích gì. Và chị cũng đưa mắt nhìn đứa con đang ngủ. Tôi cũng đã nghĩ đến cái chết, chị nói, đã mong được chết, thậm chí còn muốn cầu nguyện xin Chúa ban cho cái chết, nếu một người như tôi còn được phép cầu nguyện một điều gì. Thế nhưng nếu cái chết được chứa đựng trong chén này, thì tôi yêu cầu anh suy nghĩ thêm lần nữa trước khi chứng kiến tôi uống. Anh xem, chén thuốc đã bên miệng tôi rồi đó. Vậy thì uống đi, gã đáp, vẫn với giọng lạnh lùng như ban nãy. Mụ hiểu biết ta ít đến thế sao, Hester? Đâu phải là ta thường có những ý đồ nông cạn như vậy. Dù cho ta có muốn trả thù, thì để đạt được mục đích này, còn có biện pháp nào tốt hơn là cho mụ sống, cho mụ thuốc thang chống lại tất cả những gì tai hại và hiểm nguy đến sinh mạng mụ, để cho sự ô nhục nung đốt này vẫn có thể tiếp tục bốc lửa trên ngực mụ. Vừa nói, gã vừa giơ đầu ngón tay trỏ dài ngoẳng dí vào chữ A màu đỏ. Tức thì cái dấu hiệu ô nhục dường như phát sức nóng cháy bỏng trên ngực Hector, như thể nó là sắc nung đỏ. Nhận thấy chị giật nảy mình, gã mỉm cười. Vậy mụ phải sống, sống để mang theo mụ sự đọa đày này trước con mắt của người đời, trước con mắt của kẻ thù mà trước đây mụ đã gọi là chồng mụ, trước con mắt của đứa trẻ kia. Thế, để cho mụ có thể sống, hãy uống liều thuốc này đi. Chẳng chất vấn thêm cũng chẳng chần chừ nữa, Hester uống cạn chén thuốc. Rồi trong theo hiệu lệnh của gã, chị ngồi ghé vào chiếc giường nơi đứa bé đang ngủ. Gã kéo theo chiếc ghế tựa duy nhất trong buồng, ngồi xuống bên cạnh chị. Nhìn gã sửa soạn, chị không khỏi rùng mình, bởi chị cảm thấy là sau khi gã đã làm tròn những gì mà lòng nhân đạo, hoặc nguyên tắc xử thế, hoặc một sự độc ác tinh vi nào đó, cứ cho là như vậy đi nữa, khiến gã thực hiện để làm giảm nhẹ cơn đau thể chất của chị, thì giờ đây gã sắp xử sự với tư cách là người mà chị đã xúc phạm rất nặng nề và không thể sửa chữa được nữa. Hester, gã bắt đầu nói, tôi không hỏi cô lý do làm sao hoặc sự thể thế nào về việc cô đã rơi xuống vực thẳm, hay nói cho đúng hơn, đã bước lên cái bục ô nhục nơi tôi tìm thấy cô hôm nay. Lý do ấy chẳng cần phải kiếm đâu xa, đó là sự điên rồ của tôi và sự yếu đuối của cô. Tôi, một con người chỉ sống với suy tưởng, một con mọt sách giam mình trong những thư viện lớn, một con người tuổi đã xế chiều, sau khi đã cống hiến những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời cho khát vọng kiến thức. Thử hỏi một con người như tôi cần đến tuổi trẻ và sắc đẹp như cô để làm gì? Dị dạng từ thuở mới sinh ra, làm sao tôi có thể tự lừa dối mình bằng ý nghĩ là những thiên tư thông tuệ lại có thể che phủ được những nét dị hình của thân thể mình trong đầu óc mơ mộng của một cô gái trẻ. Người ta bảo tôi là một nhà thông thái. Nếu các nhà thông thái mà khôn ngoan biết lo cho lợi ích của mình, thì hẳn là tôi đã có thể dự kiến được mọi điều này. Hẳn là tôi đã có thể biết trước được rằng khi tôi rời khỏi khu rừng bao la tăm tối để bước tới khu định cư này của những con người văn minh, đối tượng đầu tiên đập ngay vào mắt tôi chính là cô, Hester Brinner, đứng trên bục, một bức tượng của sự ô nhục, phơi lòng trước công chúng. Hơn thế, ngay từ giờ phút chúng ta là đôi tân hôn cùng nhau bước xuống những bậc thềm ngôi nhà thờ cổ, lẽ ra tôi đã có thể nhìn thấy trước được ngọn lửa của chữ A màu đỏ kia bùng cháy lên ở đoạn cuối con đường chúng ta đi. Tôi đang trong tâm trạng hết sức chán nản, Hester cũng không thể chịu đựng nổi nhát đâm ngọt sắc này vào dấu hiệu của nỗi hổ nhục trong chị. Anh biết đấy, chị nói. Anh biết rằng tôi đã ngay thật với anh. Tôi không hề cảm thấy yêu anh và tôi đã không giả vờ yêu anh bao giờ. Đúng, gã đáp. Thế tôi mới điên rồ. Tôi đã chẳng nói vậy là gì. Thế nhưng mãi cho đến giai đoạn ấy của đời tôi đã sớm trống rỗng, vô vị. Thế gian buồn chán biết nhường nào. Quả tim tôi đã là nơi trú ngụ đủ rộng rãi cho khách bốn phương, nhưng vẫn cô quạnh và giá lạnh bởi không có một bếp lửa gia đình. Tôi ao ước nhen nhóm lên một bếp lửa như vậy. Tôi tưởng như đó không phải là một giấc mơ ngông cuồng gì lắm. Tuy rằng tôi già là thế, buồn tẻ là thế và dị dạng là thế. Tưởng như niềm hạnh phúc đơn sơ gieo rải khắp trên cõi đời rộng lớn cho cả loài người đều hái lượm, chắc vẫn có phần dành cho bản thân tôi. Và vậy là Hester, tôi đã kéo cô vào lòng tôi, vào nơi thiêng liêng nhất trong trái tim tôi, và cố gắng tìm cách sưởi ấm cô bằng hơi ấm mà sự có mặt của cô đã tạo ra. Tôi đã sai đối với anh nhiều quá, Hester thì thầm. Chúng ta đều sai đối với nhau, gã đáp. Đầu tiên là cái sai của tôi, khi tôi dẫn tuổi trẻ đang nở hoa của cô vào mối quan hệ sai lầm và phản tự nhiên với buổi xế chiều của đời tôi. Bởi vậy là một người đã không tư duy và triết lý một cách vô ích. Tôi không tìm cách báo thù cô, không mưu tính làm hại cô. Giữa cô và tôi, cán cân khá là thăng bằng. Thế nhưng, Hester, còn tên ấy, kẻ đã làm hại cả hai chúng ta, hắn là ai? Đừng hỏi tôi, Hester Pinner trả lời kiên quyết, nhìn thẳng giữa mặt gã. Điều đó anh sẽ không bao giờ biết được. Không bao giờ? Cô bảo thế ư? Gã đáp lại với một nụ cười tinh ranh nham hiểm và tự tin. Không bao giờ biết được hắn. Này Hester, cô hãy tin tôi. Sẽ rất hiếm có điều gì, dù trong thế giới bên ngoài hay là ở một bề sâu nào đó trong lĩnh vực tư duy vô hình, rất hiếm có điều gì lọt qua được con mắt của người quyết tâm dành mọi sức lực của mình một cách sốt sắng và không hạn chế cho việc khám phá một điều bí ẩn. Cô có thể che giấu điều bí mật ấy đối với đám đông quần chúng tò mò dò hỏi. Cô cũng có thể giấu điều ấy không thổ lộ ra với các mục sư và các quan tòa như cô đã làm hôm nay, khi họ cố tìm cách moi từ tim của cô ra cái tên của hắn, để cho cô có một tên đồng bọn cùng đứng trên bục hành tội. Nhưng còn tôi đi vào cuộc điều tra với những tri giác khác không giống như họ. Tôi sẽ tìm kẻ đó, như tôi đã từng tìm tòi sự thật trong những cuốn sách, như tôi đã từng tìm vàng qua thuật luyện đan. có một sự thông hiểu quyền bí sẽ khiến tôi nhận biết được hắn. Tôi sẽ nhìn thấy hắn run sợ, tôi sẽ đột nhiên chợt cảm thấy rùng mình ghê tởm. Sớm hay muộn, nhất định hắn sẽ rơi vào tay tôi. Nhà học giả mặt có nhiều nếp nhăn nhìn thẳng vào Hector Brinner với đôi mắt rực sáng dữ dội, đến nỗi chị hốt hoảng đưa tay đè lên tim mình, sợ rằng gã sẽ lập tức đọc được điều bí ẩn trong đó. Cô không chịu nói ra tên hắn hả? Không sao, chẳng phải vì thế mà hắn sẽ không rơi vào tay tôi. Gã nói tiếp, vẻ quả quyết, như thể thần định mệnh là đồng minh của gã. Hắn không mang một chữ ô nhục nào đính lên trên áo như cô, nhưng tôi sẽ đọc thấy điều bí ổi trong trái tim hắn. Tuy nhiên, cô không phải sợ cho hắn. Đừng tưởng rằng tôi sẽ can thiệp vào cách trừng phạt của Thượng Đế, hoặc giả tôi lại dại dột mà đem giao hắn cho luật pháp của con người xử lý để chuốc lấy thiệt hại cho chính tôi. Mà cũng chớ tưởng rằng tôi sẽ trù tính một mưu đồ làm hại tính mạng hắn, hoặc hại đến thanh danh của hắn. Nếu như đúng theo sự phán đoán của tôi, hắn là người có danh tiếng. Để cho hắn sống, để cho hắn tự giấu mình trong cái vỏ danh vọng bề ngoài, nếu hắn có thể. Nhưng chẳng phải vì thế mà hắn sẽ không rơi vào tay tôi. Hành động của anh có vẻ từ bi, Hector nói, bối rối kinh hãi. Nhưng lời nói của anh thì thở ra hơi thở của tên khủng bố. Nghe đây, gã nói tiếp, cô đã từng là vợ tôi lệnh cho cô một điều. Cô đã giữ bí mật về tên nhân ngãi của cô cũng phải giữ bí mật về tôi như vậy. Không có ai ở vùng này biết tôi, chớ có hở ra cho bất kỳ một con người nào ở trần gian này rằng trước đây cô đã từng gọi tôi là chồng. Tại đây, nơi cùng trời cuối đất hoang vắng này, tôi sẽ dựng lều trú ngụ, bởi vì ở nơi khác thì tôi chỉ là kẻ lang thang, tách biệt khỏi mọi sự quan tâm của con người. Còn ở đây tôi tìm thấy một người đàn bà, một người đàn ông và một đứa trẻ. Giữa ba người đó với tôi có những mối dây ràng buộc chặt chẽ nhất. Những mối dây ấy dù là yêu thương hay thù hận, dù là phải hay trái, không thành vấn đề. Cô và những người của cô, Hector Brinner, đều nằm trong tay tôi. Tôi sẽ ở nơi có cô và có hắn, nhưng hãy chớ có tiết lộ về tôi. Tại sao anh muốn điều đó? Hector hỏi run sợ, chị không hiểu vì sao trước sự ràng buộc bí mật ấy. Tại sao anh không tuyên bố công khai anh là ai và từ bỏ tôi ngay đi? Có thể là, gã đáp, là vì tôi muốn tránh điều làm bôi nhọ danh dự anh chồng của một người đàn bà không chung thủy. Cũng có thể vì lẽ khác. Nhưng thôi, ý định của tôi là sống chết không ai hay biết. Do đó đối với người đời, hãy xem như chồng cô đã chết, không còn được ai biết tí gì. Cô chớ có nhìn nhận tôi bằng một lời nói nào, bằng một dấu hiệu gì, bằng một vẻ mặt nào. Đừng có hở ra điều bí mật về tôi, nhất là cho tên đàn ông đồng lõa với cô. Nếu cô không làm đúng lời tôi dặn, thì hãy coi chừng. Thanh danh của hắn, địa vị của hắn, sinh mệnh của hắn nằm trong tay tôi. Coi chừng. Được, tôi sẽ giữ bí mật về anh, cũng như đã giữ bí mật về anh ta. Hector đáp. Thề đi, gã nói. Chị giơ tay thề. Thế bây giờ, thưa bà Brinner, lão Roger Chillingworth nói, từ nay về sau người ta sẽ gọi bà bằng cái tên này. Tôi không quấy rầy bà nữa, bà hãy ở lại với con bà và với chữ A màu đỏ. Thế nào hở bà Hector? Cái án xử bà có buộc bà phải mang theo cái dấu hiệu ấy vào cả trong giấc ngủ không? Bà có sợ những cơn ác mộng và những giấc mơ ghê gớm không? Sao anh lại cười ác độc với tôi như vậy? Hector nói, lo lắng khi nhìn thấy một vẻ kỳ lạ trong đôi mắt gã. Phải chăng anh giống như lão ma vương lãng vảng trong rừng quanh vùng này? Phải chăng anh nhử cho tôi mắt vào một điều cam kết sẽ mang tai họa cho linh hồn tôi? Linh hồn của bà ư? Không phải đâu, gã lại mỉm cười trả lời. Không phải cho linh hồn của bà. Chương 5. Hester với đường kim mũi chỉ. Hôm nay, thời hạn giam giữ Hester Brinner kết thúc. Cánh cửa nhà tù mở rộng, chị bước ra giữa ánh nắng chan hòa. Ánh mặt trời tuy tỏa rọi xuống mọi người như nhau, nhưng đối với con tim khổ nhục và ốm đau của chị lại dường như không nhằm mục đích nào khác ngoài việc làm phơi bày minh bạch chữ A màu đỏ trên ngực chị. Khi đặt những bước chân tự do đầu tiên từ ngưỡng cửa nhà tù đi ra, chị cảm tưởng như có một sự tra tấn thực sự hơn là trong buổi bị đưa đi diễu mà trong cảnh tượng đã được mô tả trên kia. Khi chị bị bêu ríu trước công chúng và đứng làm cái mốc mà toàn thể mọi người được mời chỉ tay vào sỉ nhục. Lúc đó chị được sức chống đỡ của một trạng thái căng thẳng thần kinh khác thường và của tất cả nghị lực kiên cường trong tính cách của chị, giúp chị có thể biến đổi cảnh huống ấy thành một thứ chiến thắng kỳ dị. Hơn nữa, đó là một sự kiện đơn lẻ và tách biệt, chỉ xảy ra một lần thôi trong đời chị. Do đó, để đương đầu với nó, chị có thể huy động không màng đắn đo, tiết kiệm toàn bộ sinh lực đáng ra để duy trì sự sống trong nhiều năm yên lành êm ả. Chính cái luật mà người ta đưa ra để kết án chị, tên khổng lồ có bộ mặt nghiêm khắc, nhưng trong cánh tay sắt lại có đầy cường lực để hỗ trợ cũng như để hủy diệt, đã nâng chị đứng vững qua trọn cuộc thử thách ghê gớm của nỗi ô nhục. Nhưng bây giờ đây, cùng với những bước đi ra khỏi cửa nhà tù không còn ai kèm cặp nữa, đã bắt đầu một thông lệ sẽ ngày ngày diễn ra, và chị buộc phải hoặc là chịu đựng nó, mang theo nó mà nối tiếp cuộc đời, nhờ năng lực thông thường trong bản chất mình, hoặc là bị nhấn chìm dưới sức nặng của nó. Chị không còn có thể vay mượn gì của tương lai để giúp chị vượt qua nỗi đau hiện tại. Ngày mai sẽ mang lại điều thử thách của riêng ngày mai, mỗi ngày một điều thử thách của riêng ngày ấy. Thế nhưng cũng vẫn là điều thử thách mà hôm nay chị đang phải gánh chịu với một nỗi đau đớn khôn tả. Những ngày trong tương lai thăm thẳm sẽ lê tới phía trước một cách cực nhọc, vẫn với gánh nặng ấy đè lên đôi vai chị phải nhận, phải mang theo, nhưng không bao giờ vứt xuống được. Bởi những ngày, những năm dồn góp sẽ chất chồng thêm mãi những điều bất hạnh lên trên đống tủi nhục. Suốt tới tận cùng dòng thời gian, phải từ bỏ hết tính cách của mình, chị sẽ thành một biểu tượng chung để cho những vị thuyết pháp và những nhà đạo đức có thể trỏ tay vào mà giải thích và minh họa một cách sinh động những hình ảnh mà họ nêu ra về sự yếu đuối của đàn bà và về đam mê tội lỗi. Và như vậy là các cô gái đồng trinh sẽ được bảo ban rằng hãy nhìn vào chị, con người mang chữ A màu đỏ cháy bỏng trên ngực kia. Nhìn vào chị, người con gái của những bậc cha mẹ danh giá. Nhìn vào chị, người mẹ của một đứa bé sau này sẽ lớn lên thành phụ nữ. Nhìn vào chị, con người đã một thời trong trắng. Hãy nhìn vào chị, đó là nhân vật tượng trưng, là hình hài, là hiện thân của tội lỗi. Rồi đây trên nấm mồ của chị, mối ô nhục mà chị phải mang theo đến cùng, tới đó sẽ là tấm bia duy nhất kỷ niệm cuộc đời của chị. Kể cũng lạ là trong điều kiện có cả thế gian rộng mở trước mặt chị, không bị một điều khoản bó buộc nào của bản án xử tội ngăn giữ chị lại trong giới hạn của khu định cư thanh giáo quá xa xôi cách biệt và ít người biết đến này, được tự do trở về nơi chôn rau cắt rốn hoặc đến bất kỳ mảnh đất nào khác ở châu Âu và tại đó ẩn tích mai danh dưới một bề ngoài đổi mới hoàn toàn, như thể hóa thân thành kiếp khác. Lại còn có những lối mở thông cho chị tới những miền núi rừng thâm u bí hiểm. Ở đó, tính hoang dã trong bản chất chị có thể dễ dàng đồng hóa với một dân tộc mà phong tục và lối sống hoàn toàn xa lạ với thứ luật lệ đã lên án chị. Ừ, kể cũng lạ là tại sao người đàn bà này lại còn gọi mảnh đất kia là xứ sở của mình. Ở đấy và chỉ ở đấy mà thôi. nhất thiết chị bị xem là thứ người nhơ nhuốc. Thế nhưng có một cái gì đấy như một định mệnh, một cảm tính khó bề cưỡng lại và khó bề tránh khỏi, đến mức nó có sức mạnh của sự phán quyết. Nó hầu như nhất định bắt buộc con người cứ phải dùng dằn quẩn quanh ở lại, cứ phải lãng vãng như những bóng ma tại nơi mà một sự kiện lớn lao và đặc biệt nào đó đã truyền một màu sắc vào cả cuộc đời của họ. Và cái màu sắc nhuộm u sầu vào cuộc đời họ càng tăm tối thì xu thế ấy lại càng khó bề cưỡng lại. Lỗi lầm của chị, mối nhục của chị là những nhánh rễ mà số mệnh chị đã cắm chặt xuống đất này. Cứ như thể là chị đã sinh ra một lần thứ hai, và lần sinh ra này có sức đồng hóa chị với môi trường mạnh hơn lần thứ nhất, đã biến vùng đất núi rừng này, vùng đất hãy còn thiếu thích hợp biết bao đối với mọi kẻ hành hương và lang bạt khác, thành xứ sở của chị, một xứ sở hoang dã và u buồn, nhưng là xứ sở thực thụ cho đến hết đời của chị. So sánh với nó, tất cả những miền khác của trần gian thảy đều xa lạ với chị. Ngay cả xóm làng quê chị bên nông thôn nước Anh, nơi mà tuổi thơ sướng vui và thời con gái trong trắng dường như còn nằm nguyên vẹn trong bàn tay nâng niu của thân mẫu chị, giống như những bộ quần áo xếp lại cất đi từ lâu, quê hương ấy cũng đã thành xa lạ. Chị bị cột chặt vào nơi đây bằng một sợi dây xích kết bằng những khâu sắt kiên cố. Nó cọ xát làm bầm loét đến tận đáy tâm hồn chị, nhưng không bao giờ có thể rứt đứt được. Mà cũng có thể là một tình cảm khác đã giữ chị lại tại miền đất, và trên con đường đi đã gây tai họa cho chị. Hẳn là thế, không còn hồ nghi gì nữa, mặc dầu chị cố tự giấu mình điều bí mật ấy và tái mặt đi mỗi khi nó vật vã muốn bung ra khỏi con tim chị, như con rắn từ trong hang ngoi lên. Nơi đây có sự tồn tại, nơi đây có bước chân lui tới của một người mà chị cho là nối với chị bằng một mối dây gắn bó, tuy không được cõi trần này công nhận, nhưng sẽ đưa hai người cùng tới trước vành móng ngựa của cuộc phán quyết cuối cùng, lấy đó làm bàn thờ cho lễ xe duyên kết tóc, đưa họ vào một kiếp sau chung vai hứng chịu sự trừng phạt đời đời. Hết lần này lại lần khác, quỷ Sa Tăng cám dỗ hồn người, cứ giải cái ý nghĩa này vào tâm tư của chị, rồi bật cười khi chị đón lấy với một nỗi vui mừng cuồng nhiệt mà tuyệt vọng, để rồi lại cố gắng ra sức đẩy nó ra. Chị chỉ dám nhìn thẳng vào ý nghĩa ấy trong thoáng chốc, rồi lại vội vã nhét nó vào ngục tối, cài then lại. Điều mà chị tự bắt buộc phải tin vào, mà cuối cùng chị luận thành lý do khiến chị phải tiếp tục ở lại New England, nửa là sự thật, nửa là một điều tự dối lòng. Chị tự bảo mình rằng nơi đây là nơi chị đã lầm lỗi, vậy phải là nơi mà chị chịu sự trừng phạt giữa trần gian. Và như vậy, có lẽ là sự tra tấn của mối nhục hàng ngày cuối cùng sẽ gột rửa sạch tâm hồn, cho thấy sự trong trắng đã mất đi bằng một sự trong trắng khác mang tính thánh thiện hơn, bởi đó là kết quả của sự chịu đọa đày của kẻ tử vì đạo. Vì lẽ đó, Hester Brinner không bỏ trốn đi nơi khác. Tại vùng ngoại ô thành phố ở rìa bán đảo có một túp lều nhỏ bé tách biệt hẳn với khu dân cư. Túp lều này do một trong những người di cư đầu tiên đến đây dựng lên rồi lại rời bỏ, vì đất đai xung quanh quá khô cằn không trồng trọt được, mà vị trí tương đối biệt lập của nó lại làm nó tách rời khỏi môi trường hoạt động xã hội đã hình thành thói quen của dân định cư. Ngôi nhà đứng ven bờ biển, trông qua một cái vũng nhỏ hướng về một dãy núi có rừng che phủ phía đằng tây. Một lùm cây cằn cỗi, dùng bán đảo này chỉ có độc thứ cây cằn cỗi như vậy, nằm chắn phía trước, nhưng không thực sự che khuất hẳn được túp lều nhỏ, mà đúng hơn là có vẻ muốn ngỏ ý rằng nơi đây có một đối tượng sẽ vui lòng được, hoặc là ít ra là đáng được che giấu đi. Được sự cho phép của các quan tòa, họ vẫn tiếp tục theo dõi giám sát chị. Hester Pinner đã mang theo một số vật dụng ít ỏi cùng đứa con thơ dọn đến nơi trú ngụ nhỏ bé hiu quạnh này. Chị vừa đến ở thì lập tức một bóng đen thần bí gợi mối nghi ngại trùm xuống nơi đây. Bọn trẻ con còn quá ít tuổi để có thể hiểu được lý do làm sao mà người đàn bà này lại bị ruồng rẫy ra khỏi phạm vi cưu mang của con người, thường mò đến khá gần để nhòm ngó chị đang miệt mài kim chỉ theo thùa bên cửa sổ, hoặc đang đứng trong khung cửa, hoặc đang lao động trong mảnh vườn nhỏ, hoặc đang đi trên đường vào thành phố. Và khi nhìn thấy chữ A màu đỏ trên ngực chị, chúng vội ù té chạy với một nỗi kinh hoàng kỳ dị lây lan ra cả bọn. Dù tình cảnh của chị cô đơn là thế, không có một người bạn nào giữa trần gian dám giáp mặt chị là thế, nhưng Hester vẫn không rơi vào nguy cơ bị túng thiếu. Chị có trong tay một tài năng mỹ nghệ đủ để cho chị kiếm được miếng ăn cho đứa con lớn như thổi và cho bản thân mình, ngay cả ở một miền có tương đối ít đất dụng võ cho cái tài ấy. Kỹ năng ấy là nghệ thuật của đường kim mũi chỉ, hầu như là cái nghề tinh xảo duy nhất với sức người phụ nữ trong thời đó cũng như ngày nay. Chính thị mang trên ngực mình ở ngay chữ A màu đỏ viền đường thêu kỳ lạ kia, một vật mẫu của tài khéo tay tinh tế và đầy sáng tạo của chị mà các bậc phu nhân trong cung điện ắt hài lòng muốn tận dụng để thêm những nét trang điểm lộng lẫy hơn và cơ trí hơn nhờ bàn tay khéo léo của con người vào những lụa là vàng ngọc của họ. Quả là ở nơi đây, do đặc điểm chung mang tính giản dị tối màu trong kiểu cách trang phục của người thanh giáo, có thể là ít khi người ta yêu cầu đến sản phẩm tinh xảo hơn của nghề thủ công của chị. Thế nhưng, khẩu vị của thời đại đòi hỏi mọi thứ tỉ mỉ công phu trong những tác phẩm thuộc loại này, không phải là không mở rộng ảnh hưởng đến những vị tổ tiên khắc khổ của chúng ta. Ở đây các vị đã thải ra biết bao nhiêu kiểu ăn mặc khác, tưởng chừng như khó mà có thể bỏ đi. Những buổi lễ công cộng như lễ thụ phong, lễ nhận chức của các quan lại và tất cả những gì có thể tạo ra vẻ đường bệ cho những hình thức ra mắt của một chính quyền mới trước công chúng đều vì yêu cầu chính trị được tổ chức thành nghi lễ trang nghiêm và chu đáo, mang một vẻ hùng tráng, được cố tình tô điểm cẩn thận, tuy vẫn đượm màu ảm đạm. Những cổ áo xếp nếp tinh tế, những dải cổ áo khâu rất công phu, những găng tay theo hoa mỹ, tất cả đều được xét thấy cần cho sự phô trương trịnh trọng của những kẻ cầm cân nảy mực và sẵn sàng được người ta cho phép dùng để trang điểm cho những cá nhân được tôn lên hàng danh giá nhờ chức tước hoặc tiền tài, ngay cả khi các đạo luật hạn chế chi tiêu, ngăn cấm chớ có sa vào thói xa xỉ như vậy hoặc tương tự. Đối với trang phục cũng thế, dù là quần áo mặc vào cho người quá cố hay phục sức bằng giả đen hoặc bằng vải trắng, dưới nhiều hình nhiều vẻ tượng trưng nhằm biểu hiện nỗi đau buồn của người còn sống, cũng thường có một đòi hỏi đặc thù của nó và rất cần đến bàn tay tài nghệ như của Hester Pinner. Cả quần áo cho trẻ thơ nữa, bởi trẻ thơ hồi ấy bấy giờ đều có những bộ cánh chân diện, cũng tạo thêm cơ hội cho chị lao động kiếm tiền. Dần dà từng bước mà cũng không phải lâu la gì lắm, những sáng tác thủ công của chị đã trở thành cái mà ngày nay người ta gọi là mốt thời trang. Có thể là do lòng thương xót một người đàn bà rơi vào số phận khốn khổ như vậy, hoặc là do tính hiếu kỳ của thứ đầu óc đau ốm, thường gán một giá trị tưởng tượng nào đó cho cả những vật bình thường hoặc vô dụng, hoặc là do một cảnh huống khó hiểu nào đấy, trong thời bấy giờ cũng như hiện nay, có đủ tác động tạo ra cho một số người những thuận lợi mà kẻ khác nhọc công tìm kiếm vô ích. Hoặc là bởi vì Hester đã thực sự lắp được một chỗ trống mà nếu không có chị thì hẳn là chẳng có ai điền vào được. Không rõ là vì lý do gì, nhưng điều chắc chắn là chị luôn luôn sẵn có công việc làm với tiền công hậu hỷ, cho bất kể bao nhiêu thì giờ mà chị muốn dành cho đường kim mũi chỉ cũng được. Có thể là lòng tự cao tự đại của con người vì yêu cầu của nghi thức phù hoa và phô trương trang trọng, đành làm mất thể diện mình khi khoác những bộ y phục do bàn tay tội lỗi của chị thêu thùa. Người ta nhìn thấy tác phẩm của chị ở cổ áo xếp nếp của ngài thống đốc, ở băng đeo gươm của nhà quân sự, ở dải cổ áo của vị mục sư. Công trình của chị tô điểm cho chiếc mũ nhỏ xinh của trẻ sơ sinh. Tác phẩm của chị được đặt vào cổ hậu sự đóng kín lại, để rồi sẽ móc đi và mũm nát ra cùng với thi thể của người quá cố. Tuy nhiên, không thấy có một trường hợp duy nhất nào người ta vời đến cái tài của chị để thêu chiếc khăn voanh trắng che trên đôi má trinh bạch ửng hồng của một cô dâu. Điều ngoại lệ này tỏ ra là xã hội vẫn còn luôn luôn nghiêm khắc lên án không khoan nhượng tội lỗi của chị. Hector không tìm cách đạt được những điều kiện gì vượt quá mức một cuộc sống thuộc loại thanh bạch khổ hạnh nhất cho bản thân chị và một sự no đủ bình thường cho con gái mình. Tấm áo chị mặc chỉ bằng thứ vải thô nhất, màu tối nhất, với mỗi một vật trang sức chữ A màu đỏ mà số phận bắt chị phải đeo. Bộ cánh của đứa trẻ thì trái lại nổi bật khác thường bởi một kỹ xảo kỳ lạ, hoặc có thể nói là kỳ diệu. Nó thực sự đã góp phần nâng cao thêm một sức hấp dẫn hư ảo đã bắt đầu sớm phát lộ ở con bé. Nhưng kỹ xảo này hình như có một ý nghĩa khác nữa sâu xa hơn mà chúng tôi sẽ còn nói đến sau này. Trừ phần chi tiêu nhỏ để trang điểm cho con, Hector dành tất cả số tiền còn lại để làm từ thiện, giúp cho những kẻ bất hạnh còn ít khốn khổ hơn chị. Tuy nhiên, những người này thỉnh thoảng vẫn lăng mạ chính bàn tay đã cứu giúp họ. Một phần lớn thời gian mà đáng ra chị có thể dùng để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tinh xảo hơn, chị đã dành vào việc khâu may những quần áo đơn giản thô sơ cho người nghèo. Có thể là trong lối hành động ấy có một ý thức tự hành xác để hối lỗi, và có thể là chị đã tự nguyện thực sự hy sinh một niềm vui thú khi chị cống hiến biết bao giờ cho một việc thủ công sơ đẳng như vậy. Trong bản chất chị vốn có một đặc tính của người phương Đông, thích khoái cảm đa dạng, một thị hiếu ham cái đẹp tuyệt mỹ mà nếu không phải là trong những công trình tinh tế của đường kim mũi chỉ thì sẽ không tìm thấy địa hạt nào khác trong mọi khả năng mở ra cho đời chị có thể khiến cho thị hiếu ấy được thỏa mãn. Phụ nữ bao giờ cũng tìm thấy trong công việc vá may thêu thùa tỉ mẩn một niềm vui thích mà cánh đàn ông không thể hiểu thấu được. Đối với Hester Pinner, công việc ấy có thể là một phương thức để biểu lộ ra ngoài và do đó mà làm nguôi dịu được xúc cảm say mê của đời mình. Nhưng cũng giống như đối với tất cả những niềm vui khác, chị đã gạt bỏ xúc cảm này đi vì xem nó là một tội lỗi. Sự can thiệp không sảng khoái ấy của lương tâm vào một vấn đề vụn vặt e rằng không phải là biểu thị một sự ăn năn hối lỗi gì thật sự và kiên định, mà là biểu thị một cái gì đó đáng ngờ, một cái gì đó có thể lại là sai lầm sâu xa ở bên trong. Vậy là Hester Pinner đã có được một vai trò trong thiên hạ. Do nghị lực bẩm sinh và tài năng hiếm có của chị, người đời đã không thể hoàn toàn loại bỏ chị, mặc dù họ đã in lên chị một cái dấu sỉ nhục mà đối với trái tim người phụ nữ còn khó chịu hơn là cái dấu tội phạm đóng vào trán của Cain. Cain, con của Adam và Eva, phạm tội giết em. Kinh Thánh. Tuy nhiên, trong toàn bộ mối giao tiếp của chị với xã hội, không có cái gì để chị cảm thấy như mình là thành viên của xã hội ấy cả. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói và thậm chí cả sự lặng thinh của những người chị đã tiếp xúc đều có hàm ý và thường là biểu lộ rõ rằng chị bị ruồng bỏ. Chị thấy mình cô độc đến mức như thể là chị sống ở một thiên thể khác, hoặc là quan hệ với cõi thiên nhiên chung bằng những cơ quan và những tri giác khác biệt hẳn với mọi kẻ còn lại của loài người. Chị bị tách ra khỏi mọi quyền lợi về tinh thần, tuy nhiên vẫn sát kề bên cạnh, giống như một hồn ma luôn trở về bên bếp lửa gia đình, nhưng không còn có thể làm cho người thân nhìn thấy hoặc cảm thấy được sự có mặt của mình. Không còn có nụ cười chia sẻ niềm vui với kẻ ruột thịt, cũng không được khóc than san bớt nỗi đau với họ hàng, hoặc là nếu có cách biểu lộ ra được những tình cảm bị cấm đoán ấy, thì hồn ma ấy cũng chỉ gợi lên sự kinh hãi và ghê tởm khủng khiếp. Trên thực tế, những thứ cảm giác và phản ứng như thế này, cộng thêm một sự khinh bỉ ê chề nhất, dường như là phần duy nhất trong trái tim của tất cả mọi người mà họ còn giữ lại để dành cho chị. Thời đó không phải là thời buổi của cung cách tế nhị. Thân phận của chị thế nào, chị rất hiểu. Chẳng ai phải sợ rằng chị quên đi. Ấy thế mà người ta thường cứ vạch ra mà đây mà nghiến, bằng thứ thái độ xúc phạm thô lỗ nhất, điểm vào đúng huyệt yếu nhất, khiến mỗi lần như vậy, tâm trạng nhạy cảm của chị nhói buốt như bị một vết thương đau mới. Như đã nói trên kia, những người nghèo được chị ân cần dành cho sự gu mang hào phóng, lại thường sỉ vả chính bàn tay đã giơ ra cứu trợ họ. Những bậc phu nhân quyền quý cũng vậy, khi chị bước vào nhà các bà vì công việc làm ăn, đã thành thường lệ, cứ nhỏ những giọt đắng cay vào trong tim chị. Lúc thì là thứ thuốc độc tinh vi mà đàn bà thường có thể pha chế ra từ những chuyện vặt vãnh không đâu, bằng cái thuật luyện đan của ác tâm thầm kín. Lúc thì một nét biểu thị phũ phàng hơn, vụt thẳng vào giữa ngực con người đau khổ, không chút khả năng tự vệ, như một đòn thô bạo đánh vào vết thương đang lở loét. Hector đã luyện được cho mình tinh thần chịu đựng giỏi và bền bỉ. Khi bị xúc phạm, chị không bao giờ phản ứng lại. Chỉ có một dòng máu trào lên không thể nén được, làm đôi má xanh tái của chị bừng lên đỏ nhừ, rồi lại rút xuống lắng sâu vào đáy lòng chị. Chị luôn kiên nhẫn chịu đựng, quả là một kẻ tử vì đạo. Nhưng mặc dù chị rất muốn tha thứ, chị cũng từ bỏ ý định cầu nguyện cho những kẻ thù địch, vì sợ rằng những lời cầu Chúa ban phước lành không phát ra đúng theo ý muốn của chị, mà lại trái đi thành lời nguyền rủa. Chị đã bị giày vò liên tục và trong trăm ngàn trường hợp khác nhau bởi vô vàn cơn đau nhức nhối mà bản án mãi mãi có hiệu lực của pháp đình thanh giáo đã quỷ quyệt trù tính bắt chị phải chịu đựng. Các giáo sĩ dừng chân giữa đường để nói vài lời khuyên nhủ, thường thu hút một đám đông kéo đến quanh người đàn bà tội lỗi đáng thương, kẻ nhăn nhở, người cau mày. Nếu chị bước vào nhà thờ ngày Chủ nhật, hy vọng được cùng mọi người hưởng phần ân phước trong nụ cười của Chúa, thì chị thường gặp phải nỗi bất hạnh là bị đưa ra làm chủ đề trong nội dung bài giảng đạo. Chị đâm ra khiếp sợ đám trẻ con, bởi chúng đã tiêm nhiễm từ bố mẹ chúng một ý niệm mơ hồ về một cái gì đó thật là khủng khiếp ở người đàn bà buồn thảm lặng lẽ lướt qua kia, như cái bóng âm thầm giữa phố, chẳng bao giờ có bầu bạn ngoài một đứa con duy nhất. Do đó chúng thường để cho chị đi qua cái đã, rồi mới từ xa ném theo chị những tiếng kêu the thé và những lời không có nghĩa gì rõ rệt đối với đầu óc chúng, tuy nhiên lại rất kinh khủng đối với chị khi thốt ra từ miệng trẻ thơ mập bẹ vô ý thức. Dường như điều đó chứng tỏ là tiếng xấu nhục nhã về chị đã truyền đi rộng rãi, đến nỗi vạn vật trong thiên nhiên đều biết. Có thể là chị cũng không còn đau đớn xót xa hơn được nữa, nếu như những chiếc lá trên cây có cùng nhau xì xào, nếu như ngọn gió nhẹ mùa hè có rì rầm thủ thỉ, nếu như cơn gió bất mùa đông có gào to lên về câu chuyện đáng buồn ấy. Lại còn một sự tra tấn khác, một sự tra tấn đặc biệt trong cái nhìn chằm chằm của một con mắt chưa hề quen biết. Khi có người lạ mặt tò mò nhìn vào chữ A màu đỏ, mà quả là không có ai lại không nhìn, thì cái nhìn ấy lại như một lần nữa đóng cái dấu sỉ nhục vào trong lòng chị. Đến nỗi đã bao lần chị hầu như không thể kìm lại. tuy nhiên đã vẫn luôn luôn kìm lại, để khỏi giơ tay che cái biểu tượng ô nhục ấy đi. Nhưng rồi một con mắt quen biết cũng có cái lối tra tấn riêng của nó. Thật không thể nào chọi nổi cái nhìn chòng chọc lạnh lùng đã quen thuộc. Nói tóm lại, từ đầu đến cuối, Hector Brinner luôn luôn đau đớn đến khủng khiếp khi cảm thấy một đôi mắt của con người nhìn vào cái dấu hiệu nhục nhã. Điểm đau chả bao giờ chai đi được, trái lại dường như nó lại mỗi lúc càng thêm nhạy cảm dưới sự tra tấn hàng ngày. Nhưng thỉnh thoảng một lần, cách nhiều ngày hoặc cách nhiều tháng, chị lại thấy có một đôi mắt của con người nhìn vào cái dấu sỉ nhục, mà sao lại dường như mang đến cho chị một sự khuây khỏa trong giây lát, như thể nỗi đau của chị được chia sẻ làm vơi đi một nửa. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ nỗi thống khổ lại ùa vào lòng chị, mà lại còn nhức buốt hơn trước, bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chị lại đã lần nữa phạm lỗi. Nhưng thử hỏi, phải chăng chỉ mỗi một mình Hector phạm lỗi? Trí tưởng tượng của chị phần nào bị tác động bởi nỗi đau kỳ lạ và cô quạnh của đời chị, và ví như chỉ có một chất tinh thần và trí tuệ mềm yếu hơn thì hẳn còn bị ảnh hưởng nhiều hơn thế nữa. Thân cô thế cô hàng ngày lui tới trong cái thế giới nhỏ tiếp xúc với chị ở bề ngoài. Thỉnh thoảng chị cảm thấy, hay có thể chỉ là tưởng tượng, rằng chữ A màu đỏ đã phú cho chị một giác quan mới. Nếu có phải đó hoàn toàn chỉ là một sự tưởng tượng, thì sự tưởng tượng này cũng có một sức thuyết phục mạnh mẽ đến nỗi khó mà gạt bỏ đi được. Chị tin vào một điều. Ôi, chị rùng mình run sợ khi tin vào điều này, nhưng vẫn cứ tin, không thể nào dừng được. Chị tin rằng cái biểu tượng chị đang mang trên ngực đã truyền cho chị một khả năng giác cảm giúp chị nhận biết được tội lỗi giấu kín trong lòng người khác. Chị kinh hoảng về những điều phát hiện ra qua khả năng giao cảm ấy. Chúng là những gì vậy? Phải chăng chúng có thể là những gì khác chứ, không phải là những lời thì thào xảo quyệt của quỷ dữ đã sẵn lòng muốn thuyết phục người đàn bà đang vật vã, kẻ mà đến lúc này chỉ còn là nạn nhân của nó một nửa thôi, rằng cái vỏ bề ngoài trong trắng của người đời chỉ là dối trá, rằng nếu ở đâu đâu sự thật cũng bị phô bày ra nguyên vẹn, thì chữ A màu đỏ sẽ cháy bùng trên ngực của biết bao người, chứ chẳng riêng gì trên ngực Hester Brinner. Hay là chị phải công nhận những điều mách bảo ấy, những điều thật khó hiểu nhưng cũng thật rõ ràng, là sự thật. Trong toàn bộ cuộc đời khốn khổ của chị, chưa từng có một điều gì khác đáng kinh sợ và đáng ghét như cái thứ giác quan này. Nó hoạt động nhạy bén trong những trường hợp thật là không đúng chỗ và thật bất kính, khiến cho chị vừa bối rối vừa khó chịu kinh tởm. Thỉnh thoảng cái dấu ô nhục màu đỏ trên ngực chị lại rụng lên một nhịp đập giao cảm khi chị đi qua bên một vị mục sư hoặc một quan tòa đáng kính, mẫu mực của lòng ngoan đạo và công lý mà thời đại của lòng tôn sùng cổ xưa này kính trọng như kính trọng một bậc anh em bằng hữu của các thiên thần. Có điều gì tội lỗi đang ở gần ta ấy nhỉ? Hector tự hỏi. Miễn cưỡng ngước nhìn lên, trong tầm mắt của mình chị không thấy một con người nào ngoài cái dáng hình của vị thánh sống giữa trần gian kia. Lại có trường hợp khác, cảm giác bí ẩn về một mối tình chị em cùng hội cùng thuyền cũng cứ bướng bỉnh muốn tự khẳng định bên trong chị khi chị đối mặt với cái vẻ nghiêm nghị thánh thiện của một bậc phu nhân đứng đắn đoan trang, mà theo tiếng đồn từ mọi cửa miệng, tấm lòng băng tuyết giá lạnh đã giữ được trọn đời. Cái cõi băng tuyết dán ánh mặt trời trong lòng người phụ nữ đoan trang đó, với cái mối nhục cháy bỏng trên ngực Hester Brinner, hai cảnh huống ấy cùng có chung một tính chất gì vậy? Rồi lại có lần, một xung động truyền cảm bỗng ngầm bảo chị rằng, này Hector, nhìn kia, một người bình. Và ngẩng lên, chị bắt gặp đôi mắt của một cô gái đồng trinh son trẻ, liếc sang rụt rè, nhìn vào chữ A màu đỏ, rồi quay đi. Đôi má thốt ửng hồng ớn lạnh, như thể sự trong trắng của mình bị vấy bẩn phần nào bởi cái liếc nhìn trong khoảnh khắc ấy. Ôi quân quỷ dữ, đã dùng cái biểu tượng tai ương kia làm bùa phép, chẳng hóa ra ngươi không còn một ai, dù trẻ hay già, cho kẻ lỗi lầm tội nghiệp này tôn kính nữa sao? Một sự mất lòng tin như thế này thật sự là một trong những hậu quả đáng buồn nhất của tội lỗi. Vậy đấy, Hector Binner vẫn còn đấu tranh quyết liệt để tin rằng không có một kẻ đồng loại nào khác giữa cõi trần này lại lỗi lầm đến như chị. Xin hãy thừa nhận đây là một chứng cớ tỏ ra rằng không phải tất cả đều đã hư hỏng trong con người đáng thương này, nạn nhân của sự mềm yếu của chính mình và của luật pháp khắc nghiệt của xã hội. Một số quần chúng trong thời xưa u ám ấy, những kẻ luôn luôn góp thêm màu sắc ghê rợn kỳ cục vào tô vẽ cho những điều tưởng tượng của họ, đã dựng lên một câu chuyện về chữ A màu đỏ kia, câu chuyện mà chúng ta có thể sẵn sàng soạn thành một truyền thuyết khủng khiếp. Họ quả quyết rằng cái biểu tượng ấy không phải chỉ là một mảnh vải đỏ ăn màu trong chậu thuốc nhuộm của người trần, mà là một Phật nung đỏ trong lửa địa ngục, và người ta có thể nhìn thấy nó rực sáng lên theo bước chân Hector Binner mỗi khi chị đi ra ngoài trời ban đêm. Và chúng ta tất phải thuật lại rằng nó đã nung đất thành dấu hẳn vào ngực Hector, sâu đến nỗi có lẽ trong lời đồn kia có nhiều phần sự thật hơn là đầu óc đa nghi của chúng ta trong thời hiện đại có thể sẵn sàng thừa nhận. Chương 6. Bé Pets. Cho tới lúc này chúng ta mới chỉ nói sơ qua về đứa trẻ, một sinh linh bé nhỏ, vô tội, đã xuất hiện trên cõi đời do ý muốn bí hiểm của Thượng Đế. Một đóa hoa kiều diễm bất tử nở ra từ dục vọng dạt dào của đam mê tội lỗi. Người phụ nữ khốn khổ theo dõi đứa con mình lớn lên, nhận thấy ở những nét của một đứa bé một vẻ đẹp ngày càng rực rỡ, một vẻ đẹp thông minh ngời lên như ánh mặt trời lung linh tỏa sáng. Bé Bạc, hạt ngọc trai, chị đặt tên con như vậy đấy. Không phải là dùng hình ảnh so sánh để diễn tả cái vẻ bên ngoài của bé, bởi vẻ ngoài của nó không có gì giống với nước bóng êm dịu, trắng nhợt và thiếu rực rỡ của ngọc trai. Mà chị gọi bé là hạt ngọc trai bởi vì sự ra đời của bé đã phải trả giá rất đắt, trả giá bằng tất cả mọi thứ mà chị có, bởi vì bé là kho báu duy nhất của chị. Chị suy nghĩ và cảm thấy thật kỳ lạ. Loài người đã đóng dấu ghi tội người đàn bà này bằng một chữ A màu đỏ. Cái dấu hiệu ô nhục đã có một tác dụng hiệu nghiệm và tai hại đến mức chị không thể nhận được một sự thông cảm nào của người trần, trừ sự thông cảm của một kẻ cũng tội lỗi như chị. Còn Chúa thì sao? Chúa đã ban cho chị một đứa con, coi đó là hậu quả trực tiếp của lỗi lầm mà con người đã trừng phạt. Một đứa con xinh đẹp đáng yêu, ôm ấp giữa chính bộ ngực mang dấu nhơ nhút đó, để mãi mãi nối liền mẹ nó với nòi giống và các thế hệ của người trần, và để cuối cùng sẽ là một linh hồn được ban phước trên thiên giới. Thế nhưng, những suy nghĩ này đã mang lại cho Hester Prynne nhiều lo sợ hơn là hy vọng. Chị biết hành động của chị bất chính, bởi vậy chị không thể có niềm tin là kết quả sẽ tốt lành. Ngày lại ngày chị lo lắng, theo dõi sự phát triển tư chất của đứa bé, luôn luôn sợ rằng mình sẽ phát hiện thấy một nét khác thường nào đó, đen tối và cuồng dại, ứng với tội lỗi đã là nguyên nhân khiến đứa bé ra đời. Không có một khuyết tật gì về thể chất, đó là điều chắc chắn. Với một thân hình hoàn mỹ, sức khỏe tốt, một sự khéo léo bẩm sinh trong việc sử dụng đôi tay đôi chân còn non nớt, đứa bé thật xứng đáng được sinh ra giữa cõi thiên đường, xứng đáng được giữ lại đấy, làm thú vui cho các thiên thần, sau khi hai vị tổ tiên đầu tiên của loài người bị đuổi ra khỏi cảnh bồng lai. Đứa trẻ có một vẻ duyên dáng uyển chuyển tự nhiên. Vẻ duyên dáng này không nhất thiết lúc nào cũng đi đôi với một sắc đẹp hoàn hảo. Quần áo của bé, dù là đơn giản đến đâu đi nữa, vẫn luôn luôn gây cho người khác một ấn tượng mạnh mẽ, như thể đó chính là bộ thích hợp nhất với bé. Giả lại các thứ quần áo mà bé Pat mặc chẳng phải là thứ quê mùa mộc mạc. Người mẹ mang trong lòng một ý đồ bệnh hoạn mà sau này chúng ta sẽ có thể thấu hiểu rõ hơn. Đã mua sắm cho con những thứ vải lụa mịn màng đẹp đẽ nhất và thả cho mọi khả năng tưởng tượng sáng tạo của mình mặc sức tha hồ phiêu diêu, bay bổng trong việc cắt may và tô điểm những bộ quần áo mà bé mặc trước công chúng. Nhân vật tí hon này mới lộng lẫy làm sao trong các bộ cánh chưng diện như vậy. Sắc đẹp trong chính con người của bé mới rực rỡ làm sao, sáng ngời lên trên nền trang phục tráng lệ, có thể đã làm lu mờ đi những vẻ đẹp khác kém phần tươi thắm. Đến nỗi một vần hào quang thật sự đã tỏa ra quanh bé trong khung cảnh tăm tối của ngôi nhà nhỏ. Ấy thế mà khi mặc chiếc áo váy bình thường bị toạc rách và váy bẩn vì lăn lóc chơi đùa, con người của bé vẫn là một bức tranh đẹp hoàn hảo giống như vậy. Cái vẻ bên ngoài của bé như được truyền một phép lạ biến hóa muôn màu muôn vẻ. Trong đứa trẻ này có rất nhiều đứa trẻ khác nhau, gồm đủ tất cả các dáng điệu, từ cái vẻ xinh xắn như bông hoa dại giữa cánh đồng của một em gái nông thôn, cho đến cái vẻ hoa lệ rực rỡ thu lại tầm cỡ nhỏ của một nàng công chúa. Tuy nhiên trong tất cả những đặc điểm ấy, lúc nào cũng có một nét say mê sôi nổi, một màu sắc đặc thù nào đó khá đậm, không bao giờ mất đi. Và ví như một trong dạng biến hóa nào đó mà bé lại thành ra quể quải hơn hoặc nhợt nhạt hơn, thì bé sẽ thôi không phải là bé nữa, sẽ không còn là Pat nữa. Tính biến hóa ấy ở bên ngoài là dấu hiệu cho biết và biểu thị khá rõ ràng những tính cách khác nhau ở phần bên trong của bé. Bản chất của bé tỏ ra cũng thấm đậm và cũng phong phú muôn vẻ, nhưng không có mối liên quan gì đến và không có sự thích ứng với cõi đời nơi bé sinh ra. Nếu không phải vậy thì những nỗi lo sợ của Hester ắt đã làm chị thất vọng. Không thể nào làm cho bé chịu tuân theo các luật lệ phép tắc. Ngay trong việc cho bé ra đời, một luật trọng đại đã bị vi phạm, và kết quả là hình thành một sinh linh mà những nhân tố cấu tạo có thể là tươi đẹp và rực rỡ đấy, nhưng hỗn loạn tất cả, hoặc là nằm trong một thứ trật tự khác biệt của chúng. Giữa những nhân tố ấy, khó mà có thể hoặc không tài nào có thể phát hiện ra được đâu là điểm khác nhau và đâu là điểm hòa hợp được với nhau. Hester chỉ có thể giải thích lý do làm sao tính cách con mình lại như vậy, mà cũng chỉ giải thích được mơ hồ và không đầy đủ, bằng cách nhớ lại bản thân mình đã như thế nào trong giai đoạn quan trọng ấy, giai đoạn mà bé nhận được phần linh hồn của mình từ thế giới thần thánh và phần thể xác của mình từ chất liệu của trần gian. Trạng thái say sưa sôi nổi ở người mẹ đã là môi giới trung gian, qua đó những tia sáng của cuộc sống tinh thần truyền đến đứa con lúc nó chưa sinh, Và dù rằng ban đầu Nguyên là trong và trắng như thế nào đi nữa, những tia sáng ấy vẫn nhuốm những sắc thái đỏ thẫm, vàng rực, những sắc thái bốc lửa, chen cả bóng đen ảm đạm và ánh sáng riêng không pha trộn của môi giới trung gian ấy. Trước hết là trạng thái xung đột trong tinh thần của Hector hồi ấy vẫn còn tồn tại mãi trong Bex. Chị có thể nhận ra ở con bé tâm trạng của chị hồi ấy, cuồng nhiệt, liều lĩnh, bất chấp, tính khí đồng bóng của chị, và cả một số bóng mây u buồn, chán nản trước đây đã bao phủ lên quả tim chị. Hiện nay những nét tính cách ấy còn được chiếu rạng bởi vần hào quang và buổi bình minh cuộc đời của tâm tính một đứa trẻ thơ. Chứ sau này, trong những ngày tồn tại tiếp giữa trần gian, chúng có thể gây ra nhiều sóng gió và bão táp. Thời ấy kỷ luật gia đình nghiêm khắc hơn thời nay rất nhiều. Những cái cau mày, những lời quở mắng gay gắt, những trận roi vọt thường xuyên do uy quyền dựa vào kinh thánh áp đặt đã được sử dụng không chỉ để trừng phạt những lỗi lầm mà trẻ thực sự phạm phải, mà còn làm một phương thuốc lành mạnh để phát triển và cổ vũ tất cả những đức tính tốt của trẻ. Thế nhưng Hester Brinner, người mẹ đầy tình âu yếm của đứa con độc nhất này, ít có cơ phạm phải những lối giáo dục khắc nghiệt thái quá. Tuy nhiên, nhớ tới những sai lầm và những nỗi bất hạnh của bản thân mình, chị đã sớm tìm cách đặt đứa bé mà chị có trách nhiệm nuôi dạy dưới một sự điều khiển dịu dàng nhưng nghiêm ngặt. Nhưng công việc đã vượt quá khả năng của chị. Sau khi đã thử dùng cả những nụ cười lẫn những cái cau mày và nhận thấy cả hai cách đó đều không mang lại hiệu quả gì đáng kể, cuối cùng Hester đành phải đứng sang một bên để cho đứa trẻ chịu sự chi phối của những thôi thúc bên trong bản thân nó. Sự cưỡng bách hoặc kiềm chế về mặt thể chất tất nhiên có hiệu lực, nhưng chỉ trong khi còn tiếp tục dùng sức mạnh ấy đối với nó. Còn tất cả các thứ hình thức kỷ luật khác, dù là nhằm vào tinh thần hay tình cảm của bé, thì đều tùy theo tính đồng bóng của bé từng thời điểm mà có thể tác động hoặc không tác động được chút nào đến nó. Từ khi Bex còn là một đứa bé còn ẩm ngửa, người mẹ đã nhận ra và dần dần làm quen với cái vẻ thể hiện đặc biệt của nó, báo hiệu cho chị biết khi nào mọi lời khẩn nài, dỗ dành hoặc cầu an bé sẽ là nhọc công vô ích. Đó là một cái vẻ thật là thông tuệ, song cũng thật là khó hiểu, rất ngang ngạnh, thỉnh thoảng thật tai ác, nhưng nói chung là kèm theo một cơn hưng phấn cuồng loạn. Đến nỗi những lúc như vậy, Hester không thể nào không tự hỏi, bé có phải là một đứa trẻ của loài người không? Trông nó có vẻ như một con yêu tinh vậy. Phải chăng sau khi chơi những trò đùa cợt quái dị kia một lát, con yêu tinh ấy sẽ vụt bay đi với một tiếng cười chế nhạo? Mỗi khi cái vẻ đặc biệt đó hiện ra trong đôi mắt đen thâm thẳm, sáng rực và ngông cuồng của nó, chị lại cảm thấy đứa bé cách biệt và huyền ảo lạ kỳ, cứ như thể nó đang bay lơ lửng trên không và có thể biến đi trong phút chốc như một tia sáng chập chờn, không biết từ đâu tới, rồi sẽ lẫn mất không biết đi đâu. Những lúc ấy, Hester cảm thấy một lực thôi thúc trong lòng buộc chị lao tới con, đuổi theo con bé yêu quái đang bắt đầu chuẩn bị bay đi. Nhất định là thế, không thể khác được. Chộp nhanh lấy nó, ghì vào ngực mình, hôn tới tấp. Không phải chủ yếu do tình yêu thương quá nồng nàn, mà là cốt để khẳng định được với mình rằng Pets là đứa con bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chứ không phải hoàn toàn là một ảo ảnh. Nhưng tiếng cười của bé khi bị mẹ ôm choàng, mặc dù reo vui như tiếng nhạc, lại khiến cho đầu óc người mẹ càng nghi hoặc hơn nữa. Lòng dạ đau đớn bàng hoàng vì thấy cái yêu ma gây hoang mang lo lắng ấy cứ thường hay xuất hiện chắn ngang giữa chị với báu vật duy nhất mà chị đã phải trả giá đắt để có được, và nó là tất cả thế giới của chị. Hester Brinner đôi lúc òa lên khóc nức nở. Những lúc đó, thái độ đáp lại của bé Bex như thế nào không làm sao đoán được. Có thể là con bé sẽ cau mày, nắm chặt nắm tay bé tí, nét mặt đanh lại nghiêm nghị và lãnh đạm, tỏ ý không bằng lòng. Nhiều lúc nó lại tiếp tục cười, mà cười càng to, như một vật không có khả năng cảm thụ và không hiểu được sự buồn phiền của con người. Hoặc cũng có lúc, trường hợp này hiếm khi xảy ra, nó lăn ra khóc dữ dội, thổn thức những lời yêu thương đối với mẹ qua những tiếng nức nở đứt quãng, và dường như muốn cố tìm cách tỏ ra rằng nó cũng có trái tim yêu thương, bởi lúc này đây nó đang đau lòng đỏ ruột. Nhưng Hester khó có thể tin chắc vào tình cảm xúc động âu yếm bộc phát như cơn giông đó. Nó sẽ qua đi cũng đột ngột như khi nó bùng ra vậy. Ủ ê nghiền ngẫm về tất cả những sự việc ấy, người mẹ cảm thấy như mình là người đã gọi lên một vong linh. Nhưng do một điều gì đấy không đúng quy cách trong quá trình phù phép, đã không vận dụng được câu thần chú có quy lực điều khiển linh hồn mới lạ và khó hiểu ấy. Chị chỉ tìm thấy nguồn an ủi thực sự khi đứa con bình thản nằm ngủ. Lúc ấy, chị mới thấy tin chắc ở mình, tận hưởng những giờ phút hạnh phúc yên tĩnh, mang mát, buồn, dịu ngọt. Cho đến khi bé bạc thức dậy, có thể là thức dậy với cái vẻ tai ác ấy lại ánh lên dưới hàng mi vừa hé mở. Thời gian trôi qua, quả là nhanh lạ lùng. Bạc đã đến cái tuổi có thể tiếp xúc được với xã hội và biết thêm được nhiều điều ngoài nụ cười luôn sẵn sàng tươi nở trên môi mẹ và những lời nói vô nghĩa của mẹ. Và đến cái tuổi này của bé, Hester Pinner hẳn sẽ vui sướng biết bao nếu như chị có thể nghe được những tiếng nói trong trẻo như chim non ríu rít của bé, hòa lẫn trong tiếng om sòm của những giọng trẻ con khác, và lắng tai phân biệt, tách ra âm sắc riêng của đứa con yêu quý của mình giữa toàn bộ tiếng la hét hỗn loạn của một đám trẻ con đang vui chơi đùa nghịch. Thế nhưng, điều đó không bao giờ có được. Bé Max mới ra đời đã bị ruồng bỏ khỏi thế giới trẻ con, sinh ra từ điều xấu, biểu tượng và sản phẩm của tội lỗi. Bé không có quyền gì giữa những trẻ con đã được làm lễ rửa tội. Dường như không có một cái gì thần kỳ hơn bản năng đã khiến cho đứa bé hiểu được hoàn cảnh cô độc của mình, hiểu số mệnh đã vạch ra một vòng xung quanh bé không thể vượt qua được. Tóm lại, hiểu toàn bộ tính chất đặc biệt của thân phận nó so với tất cả các trẻ em khác. Kể từ lúc ra khỏi tù, chưa khi nào công chúng nhìn thấy Hester thiếu đứa con bên cạnh. Chị đi đây đó trong thành phố, bao giờ cũng có bé kèm theo. Thời kỳ đầu là đứa bé con bé tí trên tay, về sau là bé gái nhỏ lẻo đẻo cùng đi với mẹ, nắm chặt lấy ngón tay trỏ của mẹ bằng cả bàn tay tí xíu của mình, lon ton bước theo nhịp độ 3-4 bước của bé bằng một bước của mẹ. Bé nhìn thấy những đứa trẻ trong khu định cư, trên lề cỏ bên đường hoặc trên ngưỡng cửa của các nhà dọc phố, chơi đùa với nhau theo kiểu cách dữ tợn mà nền giáo dục của chủ nghĩa thanh giáo cho phép. Có thể là chúng giả bộ đi lễ nhà thờ, hoặc chơi trò trừng phạt người quay cơ bằng roi, hoặc trò lột da đầu người bại trận trong một cuộc đánh trận giả với người da đỏ, hoặc dọa nhau bằng những trò quái đản bắt chước ma thuật phù thủy. Bass trông thấy chúng, chăm chú nhìn chúng, nhưng không bao giờ tìm cách làm quen. Nếu chúng nói với bé, bé sẽ không đáp lại. Nếu chúng kéo đến vây quanh, thỉnh thoảng vẫn xảy ra như vậy, bé sẽ vụt trở nên hung tợn ghê gớm trong cơn thịnh nộ trẻ thơ, nhặt đá ném chúng, miệng gào lên những tiếng kêu the thé lảm nhảm khiến người mẹ run sợ, bởi những tiếng kêu ấy nghe giống như giọng nguyền rủa của một phù thủy thốt ra bằng những thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Sự thật là bọn trẻ con thanh giáo, một lứa trẻ bị tiêm nhiễm tính chất cố chấp nhất trong lịch sử các thế hệ, đã mơ hồ hình dung ra ở hai mẹ con Hester một cái gì đó xa lạ, siêu tự nhiên, hoặc trái với kiểu cách thông thường. nên đâm ra khinh ghét và đã không ít khi buông lời chửi rủa. Bé Pẹt đã nhận biết được ác cảm đó và bé đã đối đáp lại bằng mối căm hờn cay độc nhất có thể phát sinh ra được trong một tâm hồn thơ trẻ. Những cơn bùng nổ của tính khí hung tợn ấy lại có một thứ ý nghĩa nào đó đối với người mẹ, thậm chí làm chị yên lòng, bởi vì trong biểu hiện ấy ít nhất cũng có một sự nghiêm chỉnh dễ hiểu, chứ không phải là cái thứ tính đồng bóng thường phát lộ ra ở đứa bé làm chị buồn nản thất vọng. Tuy nhiên, chị cũng kinh hãi khi lại nhận thấy ở biểu hiện này một nét khác phản ánh cái xấu bên trong chị trước kia. Tất cả tính thù hận và nộ khí ấy, Bess đã kế thừa của chị như thứ tài sản theo quyền không thể chuyển nhượng. Mẹ và con cùng đứng trong một dòng tách biệt khỏi xã hội loài người, và trong bản chất của đứa bé hình như sẽ còn tồn tại mãi những nhân tố khắc khoải bồn chồn đã từng làm xao xuyến chị trong thời gian trước khi sinh ra Pat, nhưng từ lúc đó đã bắt đầu lắng xuống nguôi dần do ảnh hưởng của sự mềm dịu đi trong tâm hồn kẻ đã làm mẹ. Khi chơi ở nhà bên trong và xung quanh túp lều nhỏ của mẹ, bé Pat không thiếu gì bầu bạn. Bé có cả một môi trường quen thân rộng rãi và đa dạng. Phép màu của sự sống toát ra từ bộ óc luôn luôn sáng tạo của bé, truyền hơi thở và hàng ngàn sự vật như ngọn đuốc đốt cháy bùng mọi thứ mà nó chạm vào. Những vật bất kỳ rơi vào tay bé, một cây gậy, một cuộn giấy rách, một bông hoa, đều trở thành những con rối sinh động của pháp thuật kỳ ảo của bé. Không cần một sự đổi thay gì về hình dạng bên ngoài, chúng đều được phú cho một linh hồn nhập vào một vai kịch bất kỳ nào đó trên sân khấu của thế giới nội tâm bên trong bé. Duy nhất một tiếng nói trẻ con của bé phục vụ cho tất cả, làm phương tiện chuyện trò trao đổi với nhau giữa vô số nhân vật tưởng tượng có già có trẻ. Những cây thông già cỗi khoác lớp vỏ xám xịt, dáng vẻ nghiêm khắc, phát ra những lời rên rỉ và những tiếng âm thầm u buồn khác trong làn gió nhẹ. Chả cần sự biến hóa gì cũng có thể tượng trưng cho những người lớn trong xã hội thanh giáo. Còn những cỏ dại xấu xí nhất trong vườn là đám trẻ con của bọn họ mà bé Pẹt chà đạp và nhổ bật rễ không chút thương xót. Kỳ diệu biết bao những dạng thể hiện phong phú, nhiều hình nhiều vẻ do khả năng trí tuệ của bé sáng tạo ra, tuy không được liên tục hăm hở bật nảy và nhảy múa luôn luôn ở trong một trạng thái hoạt động sôi nổi phi thường, rồi sau đó lại chóng lắng chìm đi như thể bị kiệt sức vì con nước của sự sống tràn quá nhanh và quá cuồng nhiệt, rồi lại được kế tiếp bằng những dạng thể hiện khác cũng đầy sinh khí cuồng nhiệt giống như vậy. Thật đúng như là sự nô giỡn lung linh của những tia ánh sáng trong ảo cảnh miền Bắc Cực. Tuy nhiên, khi xét đơn thuần khả năng vận dụng trí tưởng tượng và tính thích đùa nghịch của một đầu óc trẻ thơ đang phát triển, thì ở Pat cũng có một cái gì đó hơn tí chút, chứ không nhiều lắm, so với những gì mà người ta có thể quan sát thấy được ở những đứa trẻ có năng khiếu xuất sắc khác. Chỉ trừ một điều là Pat trong hoàn cảnh thiếu những con người thực làm bạn cùng chơi, càng bị đẩy sâu hơn vào cái thế giới của những nhân vật tưởng tượng mà bé tạo ra. Điều đặc biệt khác thường là ở chỗ bé đã xem mọi nhân vật hư cấu đó khi nào tạo ra một người bạn, mà dường như bao giờ cũng gieo rắc khắp nơi những mầm độc của quỷ dữ, từ đó mọc lên cả một bầy kẻ thù nguy hiểm mà bé lao vào chiến đấu chống lại. Ôi thật buồn khôn tả khi nhận thấy ở đứa trẻ còn bé bỗng làm vậy một ý thức thường xuyên nhìn thế giới là thù địch và một sự tập dượt nghị lực ác nghiệt đến thế để giải quyết giành thắng lợi cho mình trong cuộc giao tranh nhất định sẽ xảy ra sau này. Và cũng thật đau xót biết bao đối với người mẹ khi cảm thấy rõ trong chính trái tim mình nguyên nhân của sự tình ấy. Chăm chú nhìn con, Hester Binner thường đánh rơi đồ khâu trong tay xuống đầu gối, và nỗi đau đớn mà chỉ muốn giấu kín trong lòng vẫn cứ bật ra thành một tiếng kêu gần như rên rỉ. Ôi Đức Cha trên cao xanh, nếu như Người còn là cha của con, thì xin Người cho con hay đứa trẻ mà con đã sinh ra đó, nó là cái gì vậy? Và bé Pat như nghe được lời kêu than ấy, hoặc như biết được nỗi thổn thức đau buốt của mẹ, qua một giác quan khác tinh tế hơn, liền quay khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và sinh động của nó về phía mẹ, mỉm cười với một vẻ thông minh tinh quái, rồi trở lại tiếp tục những trò đùa nghịch của mình. Còn phải nói đến một nét đặc biệt khác ở đứa bé. Cái đầu tiên mà đứa bé chú ý đến trong đời nó là cái gì? Phải chăng là cái mỉm cười của người mẹ mà nó hẳn sẽ đáp lại, giống như mọi trẻ thơ khác, bằng một cái nhếch mép nhẹ, nụ cười phôi thai của cái mồm nhỏ xíu để lại trong tim ta một ấn tượng mơ hồ, khiến ta tự hỏi không biết đó thực sự có phải là một nụ cười. Nhưng không, tuyệt nhiên không phải thế. Cái đầu tiên trong đời mà bé Pẹt dường như nhận biết được ấy là, có nên nói ra chăng, là chữ A màu đỏ trên ngực Hester. Một hôm trong khi người mẹ cúi mình trên nôi, đôi mắt của đứa nhỏ bắt gặp cái ánh ngời sáng của đường theo kim tuyến trên nét chữ đỏ. Giơ bàn tay tí xíu, bé chộp lấy cái chữ ấy, mỉm cười, không phải là cái mỉm cười mơ hồ, mà với một nét quả quyết ánh lên trong đôi mắt, tạo cho khuôn mặt của bé cái vẻ của một đứa trẻ già dặn hơn nhiều. Động tác tinh quái ấy của bàn tay trẻ thơ của Bex đụng chạm vào nỗi ô nhục của chị đã như giáng một đòn tra tấn nhức buốt khôn cùng, khiến cổ họng chị tắc nghẹn. Thở hổn hển, chị túm chặt cái biểu tượng tai ác, bản năng thôi thúc chị ráng sức bước nó ra vứt đi. Thế là như thể cái cử chỉ đau đớn ấy của mẹ chỉ nhằm đùa vui với bé, lần nữa bé lại nhìn vào mắt mẹ, mỉm cười. Đấy, kể từ khi bé Pẹt còn là đứa bé ẩm ngửa như vậy, trừ lúc nó ngủ, Hester không bao giờ cảm thấy được một phút yên ổn, không một phút thanh thản tận hưởng niềm vui thích có đứa con bên cạnh. Quả là có thể có nhiều tuần trôi qua mà bé không nhìn vào chữ A màu đỏ, nhưng rồi rất bất ngờ đột ngột, mắt của nó lại chọc vào đó như một đòn đánh chết tươi, và luôn luôn kèm theo nụ cười quái gở và cái vẻ kỳ dị ấy trong đôi mắt nó. Có một lần, trong khi Hester đang tìm nhìn hình ảnh của bản thân chị trong đôi mắt của con, như các bà mẹ vẫn thường thích làm thế, thì bỗng cái vẻ quái đản và tinh nghịch ấy xuất hiện trong mắt bé Pẹt. Và đột nhiên, bởi phụ nữ trong cảnh cô đơn và phiền muộn thường hay có những ảo giác kỳ quặc, chị hình dung thấy không phải là bản thân hình ảnh chị thu nhỏ, mà một khuôn mặt khác trong cái gương hạt huyền tí xíu của mắt bé. Đó là một khuôn mặt giống như ma quỷ, mỉm nụ cười đầy vẻ ác hiểm, nhưng lại giống những nét mặt một người mà trước đây chị đã biết rất rõ, tuy hiếm khi mỉm cười và chưa bao giờ có vẻ hiểm ác. Cứ như thể là một con quỷ ác đã ám vào bé, và lúc đó vừa ló mặt ra chế nhạo. Nhiều lần sau đó, cũng cái ảo ảnh ấy cứ hiện ra trở đi trở lại dày vò chị, mặc dù không khủng khiếp bằng. Một buổi chiều hè nọ, khi Pẹt đã đến tuổi lớn khôn hơn, có thể chạy nhảy đây đó, bé ngắt những bông hoa dại nắm đầy tay, rồi đùa nghịch bằng cách ném lần lượt bông này đến bông khác vào giữa ngực mẹ, và nhảy nhót điên loạn như một con tiểu yêu mỗi khi ném trúng chữ A màu đỏ. Phản ứng đầu tiên của Hester là đưa hai tay lên che lấy ngực, nhưng có thể là do lòng tự trọng hoặc sự nhẫn nhục, hoặc do cảm thấy không có cái gì tự hành xác để sám hối tốt bằng chịu đựng lấy nỗi đau khôn tả này, nên chị cưỡng lại sự thôi thúc muốn che đi, và cứ ngồi thẳng yên lặng, tái mét như xác chết, buồn bã nhìn vào đôi mắt ngông cuồng của bé Pẹt. trận pháo kích bằng hoa cứ thế tiếp tục, và hầu như phát nào cũng trúng vào chữ A màu đỏ gây ra trên ngực chị những vết thương đau mà chị không thể tìm đâu ra phương thuốc chữa khỏi giữa thế gian này. Cũng không biết sẽ phải làm thế nào để tìm ra phương thuốc ấy ở thế giới bên kia. Cuối cùng khi các viên đạn đã cạn, đứa trẻ đứng im và chầm chầm nhìn Hester. Từ trong đáy sâu không thể hiểu thấu của đôi mắt đen của nó, lóe ra hình ảnh cười cợt của con quỷ. Hoặc giả người mẹ đã hình dung thấy như vậy, dù có con quỷ ấy lóe ra thật hay không. Bé, con là ai vậy? Người mẹ thốt kêu lên. Con là bé Pẹt của mẹ đây mà, đứa bé trả lời. Nhưng Pẹt vừa nói vừa cười, rồi lại bắt đầu nhảy nhót với những động tác hoa tai múa chân đồng bóng của một con tiểu yêu, mà có lẽ động tác tiếp theo sẽ là theo ống khói lò sưởi bay giọt lên trời. Này, có đích thực là con của mẹ không? Hester hỏi. Câu hỏi của chị chẳng phải là hoàn toàn dớ dẫn, mà có một phần thực sự nghiêm chỉnh. Bởi vì sự thông minh của Pat thật kỳ diệu, đến nỗi người mẹ bán tính bán nghi, biết đâu nó lại không rõ cái phép lạ thần bí đã sinh nó ra đời, và biết đâu nó lại không tự bộc lộ ra lúc này. Vâng, con là bé Pat đây. Đứa bé lặp lại, đồng thời vẫn tiếp tục trò hề bẩn cợt. Con không phải là con mẹ, con không phải là bé Pat của mẹ. Người mẹ nói nửa đùa nửa thật, bởi thỉnh thoảng vẫn có khi chị bốc lên muốn đùa vui một lát, ngay cả giữa lúc đang đau khổ nặng nề nhất. Này, con nói cho mẹ biết đi, con là ai, và ai đã phái con đến cõi đời này? Mẹ nói cho con biết cơ. Đứa bé vừa nghiêm trang nói, vừa đi lại phía Hester, ép mình vào đầu gối chị. Chính mẹ phải nói cho con biết, mẹ. Đức cha của con trên trời đã phái con đến đây, Hester trả lời. Nhưng chị nói câu này với một giọng ngập ngừng mà sự nhạy bén của đứa bé cảm nhận thấy ngay. Chẳng biết là do tính quái đản thông thường của nó mà thôi, hay là có sự xúi dục của một con quỷ ác nào đó. Đứa bé giơ ngón tay nhỏ nhắn của nó đặt vào chữ A màu đỏ. Không phải ông ta phái con đến, đứa bé kêu lên, giọng quả quyết. Con không có cha trên trời. Im đi, Spec, im đi, con không được nói thế, Hester nói, cố nén một tiếng rên rỉ. Người đã phái tất cả chúng ta xuống thế gian này, ngay cả mẹ đây, mẹ của con, cũng do người phái xuống đây, huống chi là con. Nếu không, thì con từ đâu đến? Nếu không, thì con từ đâu mà đến, con bé kỳ lạ và tinh quái kia? Thế mẹ hãy nói cho con nghe nào, mẹ nói đi. Bé Pẹt lặp đi lặp lại, lúc này không nghiêm trang nữa, mà vừa nói vừa cười và nhảy cỡn quanh buồng. Chính mẹ phải nói cho con biết cơ. Nhưng Hester không thể giải đáp được câu hỏi ấy, bởi bản thân chị cũng đang luẩn quẩn trong một mê cung tối om đầy những điều nghi hoặc. Vừa buồn cười lại vừa rùng mình, chị nhớ lại những lời bàn tán của thị dân quanh vùng. Sau khi hoài công không tìm ra được ai là bố đứa bé, lại quan sát thấy một số đặc tính kỳ quặc của nó, họ bèn kết luận rằng Pẹt là từ giống ma quỷ sinh ra. Cái thứ con cái yêu ma ấy thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện giữa trần gian kể từ những thời Thiên Chúa Giáo xa xưa, qua môi giới tội lỗi của mẹ chúng, và đẻ ra giữa đời cốt để thực hiện một mưu đồ nào đó xấu xa và độc ác. Luther, theo lời phỉ báng của những thầy tu thù địch của ông, cũng là một thằng nhóc sinh ra từ nòi âm binh ấy. Và cũng chẳng phải là đứa trẻ duy nhất bị gán cho cái nguồn gốc bất hạnh đó giữa xứ sở những người thanh giáo ở miền New England này.